Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh thể đen tối lơ lửng trên tay hắn. Hắn cầm lấy viên đá quý màu đen. Chăm chú nhìn vào, nếu tinh tế quan sát, sẽ phát hiện bên trong viên đá quý này phảng phất chứa đựng cả vũ trụ mênh mông. Bỗng một tiếng bộp, viên đá quý vỡ tan, hóa thành những hạt ánh sáng đen, rồi tiêu tán trong không khí, nhắc nhở người đã giải trừ hắc ám phong ấn, dự tính trong 10 ngày. Hắc ám phong ấn sẽ tự nhiên tái sinh, ngươi cần giải trừ hắc ám phong ấn trước khi nó tái sinh, tiến vào thấp diêm, khu cực ám cổ bảo, ngươi thu được cực ám chỉ nhãn. Vật phẩm này có thể tồn tại trong 10 ngày, giúp ngươi truy tung phương vị của cực ám cổ bảo. Khi đánh bại tất cả địch nhân trong cực ám cổ bảo, người sẽ thu được lắng đọng lưu ly và các sản phẩm đặc hữu của khu vực này. Cảnh cáo, cần đạt tới tuyệt cường cấp mới, có thể thăm dò khu vực này. Nhắc nhở, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là nơi có lợi ích vô cùng lớn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy không khỏi nghi ngờ. Bảo khố này khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Như thế không phải nơi để cất giữ vật phẩm, mà là một nơi được bố trí đặc biệt, dành cho Diệp Pháp chi ảnh. Hắn nghĩ vậy, bởi vì Ma Linh chính là chìa khóa tiến vào nơi này, đồng thời cũng vì chiếc giường chữ vật kia chứa đầy ác ý. Nếu không phải là Diệp Pháp chi ảnh, không có năng lượng thanh cường ảnh để làm môi giới, thì rất khó phát giác ra sự nguy hiểm của chiếc giường này. Một khi mở ra, không nghi ngờ gì, kẻ mở ra sẽ phải chết, còn lại hai cái bảo dương. Một cái mở ra thu hoạch rất lớn, cái còn lại vừa mở ra liền dẫn đến một khu vực vô cùng nguy hiểm, giống như một địa phương cao cấp trong phó bản. Cảm giác này thực sự rất giống với việc đang chờ đợi Diệt Pháp chi ảnh đến, để sau đó dựa vào cực ám chi nhãn, tiến vào khu vực thấp diêm của cực ám cổ bảo. Tô Hiểu quay người, hướng về lối ra của bảo khố. Đến nơi, hắn sử dụng ma linh trao đổi vị trí, đồng thời thả ra khí tức, trở lại bên ngoài. Hắn lập tức bị mưa độc rơi xuống, hắn điều khiển ma linh, xuyên qua các lớp cạm bẫy tử vong, trong bảo khố, thoát khỏi đó, và thu hồi ma linh vào trong trảm long thiểm. Tô Hiểu tiếp tục tiến bước, nhưng chưa đi được bao xa, thì hắn bước vào một khu vực nhỏ có thuộc tính không gian mới. Trên người hắn, hai loại không gian thuộc tính tạm thời được kích hoạt, khiến hắn bị truyền tống. Tuy nhiên, dưới sự tính toán, hắn lại bị đưa về đúng điểm ban đầu. Khi hắn trở lại điểm ban đầu, tại lối vào đường hầm đoàn tàu, phát hiện Zuyas, Wood, Caesar và thực ám giả đều đang ở đó. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra bản đồ và nói, theo ta đi, cả đoàn người đi xuyên qua màn mưa, nhờ vào lộ tuyến đúng đắn. Họ chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ, đã đến được dưới chân giám thị giả tháp cao. Ngẩng đầu nhìn lên, giám thị giả tháp cao hình trụ, với đường kính khoảng 1000 mét, đứng vững trong không gian. Càng lên cao, mỗi tầng tháp có diện tích càng nhỏ, ước tính tầng chót, cùng lắm chỉ còn hơn 100 mét vuông, cửa lớn rộng lớn chặn lại, phía trước, cách mặt đất hơn 1 mét, nơi đó có một chiếc bàn khóa hình tròn. Kỳ lạ là, trên chiếc bàn khóa này không có vòng chuyển động. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu đặt bản đồ giám thị giả lên trên, quả nhiên, bản đồ khớp hoàn hảo với bàn khóa, trở thành chìa khóa mở cửa. Trước đó, hắn đã dùng mật mã của lão thụ tộc cung cấp để tìm ra phương vị, giờ đây thử tiếp các mật mã còn lại, điều chỉnh đúng bản khóa. Khi hắn điều chỉnh xong, bản đồ giám thị giả rơi khỏi cửa, cánh cửa lớn phía trước từ từ mở ra. Tô Hiểu bước vào trong tháp giám thị giả, tầng dưới cùng rộng rãi, trống trải, chỉ có một chiếc thang xoắn kim loại dẫn lên trên. Điều bất ngờ là, bên cạnh cửa lớn, trên vách tường có một không gian vòng xoáy. Ngoài phương pháp bình thường, còn có một cách thứ hai để vào đây. Anh một tiếng, cánh cửa phía sau đóng lại và khóa kín. Một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, hư không tri thụ, kiểm tra đã hoàn tất. Liệp sát giả từ cửa chính tiến vào giám thị giả tháp cao. Tháp cao giám thị giả có tổng cộng 14 tầng. Tất cả đã mở ra cho ngươi. Nhìn vào thông báo này, Tô Hiểu đoán ra phần nào tình huống, hắn thử truy vấn thêm thông tin, và nhanh chóng biết được rằng, khi trận danh Diệt Pháp sắp bị hủy diệt, giám thị giả tháp cao đã bị hư, không chi thụ chiếm giữ. Đây chính là công trình của một vị diệt pháp giả đời trước. Cũng bởi vậy, tòa giám thị giả tháp cao này vẫn sừng sững tồn tại cho đến nay. Dưới sự kiểm soát của Vô Quang Thần Điện, quả thực không có cách nào để xâm nhập. Có hai cách để tiến vào tòa giám thị giả tháp cao này. Một là con đường thông qua hư không chi thụ, tức là không cần phải đi qua bên ngoài thực vũ địa, mà chỉ cần thông qua các phương thức khác để mở một cửa không gian, rồi trực tiếp tiến vào tháp cao này. Tuy nhiên, con đường này chỉ có thể đưa người vào những tầng đầu tiên, tối đa là tầng 12, để vào những tầng 13 và 14 của giám thị giả tháp cao. Người ta chỉ có thể sử dụng phương thức thông thường, tức là phải đi qua thực vũ địa và mở cửa chính của tháp. Dưới sự công nhận của hư, không chi thụ, giám thị giả tháp cao trở thành một dạng khảo nghiệm. Người đến đây có thể vượt qua bao nhiêu tầng thì sẽ thu được phần thưởng tương ứng trong thí luyện kết toán. Chính vì vậy, những người đến nơi này đều là những khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu, thiền sứ và các nhân vật khác có đủ khả năng tham gia thí luyện. Điều thú vị là, muốn sử dụng tháp cao thí luyện thư mời, để tiến vào, người cầm thư mời đó phải sở hữu nhạc viên lạc ấn, và nhất định phải có cấp độ từ 91 trở xuống. Một khi tấn thăng lên tuyệt cường, thì không thể tiếp tục tiến vào nơi này. Nữa, chiêu thức của đời trước diệt pháp quả thật rất cao minh, đã khiến hư, không chi thụ, không cần bỏ ra bất kỳ chi phí nào mà vẫn có thể đạt được một nơi thí luyện. Đồng thời, nó cũng khiến cho các sinh vật cấp diệt thế từ bản thế giới và các sinh vật thâm nguyên mãi mãi không thể phá hủy được tòa giám thị giả tháp cao này, dù cho có dùng bất kỳ phương pháp nào để thử phá hoại, đều giống như đang khiêu chiến với sự chứng giám của hư, không chỉ thụ. Dù cho thật sự có những người từ nhạc viên trận doanh đến khiêu chiến và thông qua được giám thị giả tháp cao, nhưng vì họ chỉ vào đây bằng thư mời thí luyện tháp cao và không có quyền hạn vào tầng 13 và 14, họ sẽ không thể phá vỡ được hệ thống bảo vệ, cũng không thể làm hại tới siêu dưới cấp phong cấm thuật thức ở tầng cao nhất. Chỉ có khi có diệt pháp chi ảnh đi qua hồi ám thánh sở, lấy được bản đồ giám thị giả, cùng với sự hỗ trợ từ 30 vị lão thụ tộc khởi động khóa bảo mật, lúc đó mới có thể thông qua bố trí thực vũ địa và mở ra cửa chính của giám thị giả tháp cao. Phương thức này chính là con đường duy nhất để tiến vào nơi này. Chỉ có như vậy, sau khi thông qua 12 tầng thí luyện phía trước, mới có thể bước vào đỉnh cao của tháp, mở ra, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức. Tôi hiểu không phải thông qua tháp cao thí luyện thư mời để tiến vào giám thị giả tháp cao. Điều này cũng có nghĩa là hắn không cần phải nhận sự khống chế từ công chúng đối ứng. Dù cho chiến lược tổng hợp của tiểu đội hắn, bao gồm cả thực ám giả, đã vượt qua hạn mức tham gia thí luyện cao nhất, nhưng hắn vẫn có thể tham gia cuộc khiêu chiến này. Nhắc nhở, kiểm tra đã hoàn tất, thân thể ngươi trong tiểu đội sẽ không lấy hình thức tiểu đội để tiến hành lần này thí luyện. Đã chọn lựa hình thức tiểu đội tham gia lần này thí luyện, số lượng thành viên tiểu đội 7, đã bao gồm 7. Vì tổng hợp năng lực cực hạn của tiểu đội ngươi đã vượt qua giá trị dự định, giám thị giả tháp cao đã giải trừ toàn bộ hạn mức cao nhất của các cuộc khiêu chiến. Đồng thời, tất cả thành viên trong tiểu đội sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn từ thí luyện kết toán. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ nhất sắp bắt đầu. Ngươi là tiểu đội trưởng, thân phận của ngươi sẽ quyết định trận doanh của tiểu đội trong vòng này. Trận doanh của ngươi là luân hồi nhạc viên, liệp sát giả. Đối thủ của trận doanh sẽ được phán định là mời ngang bằng số lượng vi quy giả tham gia, đã hoàn thành phán định đối ứng. Tổng cộng có 7 tên vi quy giả tham gia cuộc khiêu chiến này. Nếu trận danh vi quy giả chiến thắng, bọn họ sẽ nhận được 1,5 lần phần thưởng thí luyện kết toán của vòng này. Nội dung thi đấu đáng được lựa chọn. Thi đấu nội dung tuyển lựa bên trong, áp dụng phương thức ngẫu nhiên rút thăm, lựa chọn một trong các hình thức thi đấu dưới đây: đoàn đội chiến, lôi đài chiến, hiệp chiến, ba loại hình thức thi đấu hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Loại thứ nhất là chiến đấu giữa các đội, tổng cộng 14 người tham gia, tiến hành hỗn chiến trên một sân bãi. Loại thứ hai là lôi đài chiến, mỗi bên cử một người lên đấu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể thắng liên tiếp, một mình đánh bại toàn bộ đội đối phương, loại thứ ba là hiệp chiến. Đây là hình thức tuyển chọn đối thủ, mỗi bên sẽ chọn một người đối đầu, thực hiện những trận đấu một đối một. Trong tổng số 14 người tham chiến, sẽ có 7 trận đấu diễn ra, bên thắng được 4 trận sẽ giành chiến thắng trong vòng đấu này. Ngẫu nhiên rút thăm đã hoàn thành, kết quả, hiệp chiến, kết quả này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi thất vọng. Xét từ đội hình của mình, đoàn đội chiến và lôi đài chiến rõ ràng có ưu thế hơn. Tuy nhiên, hiện tại đã rút tham gia hiệp chiến, đương nhiên phải nghĩ cách ứng phó. Lần này, không mang A Mỗ vào giám thị giả tháp cao quả, thật là một quyết định sáng suốt. Nếu A Mỗ có mặt, hắn sẽ chiếm một suất thi đấu, khiến số trận hiệp chiến phải tăng lên 8 trận. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không mang bố bố Uông và bà Ha vào. Nguyên nhân là vì bọn họ đều là Seven của Tô Hiểu. Và nếu ở trong sân thí luyện, chỉ cần bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha cách Tô Hiểu không quá 50 cây số, hắn sẽ có thể triệu hoán bọn họ đến. Kể từ đó, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà giống như một cuộc thi đấu giành suất. Điều này là hiển nhiên, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà đều tham gia sau khi thi đấu bắt đầu. Còn Tô Hiểu thì triệu hoán đến, giống như một triệu hoán sư, hắn sẽ không vì triệu hoán ra một sinh vật, mà bị coi là một phần của nhiều cuộc thi đấu cá thể. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, ngón trỏ chống đỡ xuống đất, ngạo ca tinh thể tạo thành một đạo triệu hoán trận. Hắn cảm ứng một lát, quả nhiên A Mỗ không xa, đã quay về từ Hắc Kiếp Thành và đang đứng chờ ở biên giới thực vũ địa. Cạnh số 15 đoàn tàu, một tiếng nổ lớn vang lên, triệu hoán bắt đầu, không sai, để tránh bị gián đoạn, Tô Hiểu đã cải tiến trận hình triệu hoán, lấy nguyên lý của ác ma truyền tống trận để làm chỗ cải tiến. Mặc dù giám thị giả tháp cao có các tầng không gian phong cấm, nhưng triệu hoán Seven là luân hồi nhạc viên công chứng, đương nhiên có thể thực hiện được. Triệu hoán trận lóe lên, A Mỗ bắn ra, cao tốc lượn vòng vài vòng, rồi rơi xuống đất với một tiếng ba vang lên. Bò o, A Mỗ đứng dậy, lắc lắc đầu, không hề cảm thấy khó chịu vì lực triệu hoán. Nó đã quen với điều này rồi. Bình thường, A Mỗ không thích triệu hoán trận, luôn cảm thấy lực triệu hoán kéo quá mạnh, khiến nó cảm thấy mềm oặt, giống như sẽ bị cuốn vào không gian mờ ảo bất kỳ lúc nào. Ngược lại, triệu hoán mang đặc tính diệt pháp lại khác, giống như ngồi trên một viên đạn đang bắn ra, chỉ cần nó không nổ, thì những mê vụ không gian hay vòng xoáy không gian căn bản không cần phải lo lắng. A Mỗ xuất hiện, phải hắn vì vậy mà có được ưu thế lớn hơn nhiều. Trước hết, cần phải đề cập đến tình huống của 7 thành viên phe đối địch. Wood, năng lực quái gì? Chỉ cần đối thủ không phải tuyệt cường, xác suất chiến thắng hắn rất thấp. Zuyas, năng lực thời gian hệ kết hợp với cổ thần bất diệt hệ, là một kẻ vô sỉ, gần như luôn có thể chiến thắng, gần như là bên phe mình có tỷ lệ thắng chắc chắn. Thực ám giả, đây là thành viên mà bên phe mình có thể chắc chắn thắng. Caesar sẽ bỏ quyền tham gia. Bố bố Uông, ban đầu bố bố Uông định đầu hàng, nhưng vì bố bố và A Mỗ đều là Seven của Tô Hiểu, bố bố liền hiệp trợ giúp bố bố Uông cùng A Mỗ cùng nhau tham gia thi đấu. Bởi vì A Mỗ không thể phát động năng lực ly quần chiến ngưu, nên tỷ lệ thắng của họ ở mức trung đẳng. Bà Hà là người thuộc ám sát hệ, nhưng năng lực của hắn không thích hợp để tham gia thi đấu trong lúc này. Hơn nữa, với những năng lực mạnh mẽ và đại chiêu của Bà Hà, nếu sử dụng ngay bây giờ sẽ rất lãng phí. Bà Hà muốn chờ đợi đến những lúc quan trọng hơn sau này, khi cần thiết mới mở ra những năng lực này. Do đó, hắn giữ trạng thái bình thường, sẵn sàng bỏ quyền nếu cần, để bảo toàn đòn sát thủ cho tiểu đội. Tô Hiểu sở hữu diệt pháp chi ảnh cùng 3 kỹ pháp tông sư, hắn hiện đang ở đỉnh phong cửu giai, hắn chỉ có thể đạt đến cửu giai đỉnh phong, không phải vì hắn đạt đến cực hạn, mà là vì đây là giới hạn của cửu giai. Nếu không dùng đến nguyên sơ toái phiến để thăng cấp lên tuyệt cường, hắn vẫn có thể đánh bại đối thủ ở giai đoạn tiền trung kỳ của tuyệt cường, chỉ cần không gặp phải ngoan nhân huynh hay mặt nạ nữ, những kẻ cũng ở đỉnh phong cửu giai, thì Tô Hiểu chắc chắn sẽ chiến thắng. Như vậy, Tất cả những thành viên này đều thuộc vào danh sách những kẻ chiến thắng trong thi đấu lần này. Đội ngũ đại biểu này chỉ cần Wood, bố bố Uông, bà Ha có mặt trong đó. Bất luận có trận thắng nào, phe mình cũng sẽ chiến thắng. Trên sân bãi rộng rãi, Tô Hiểu tiến về phía trung tâm tham xoắn. Thừa lúc hiệp chiến chưa bắt đầu, hắn tranh thủ kiểm tra xếp hạng của giám thị giả tháp cao. Đây là bảng xếp hạng của tất cả những người từng tham gia thi đấu tại đây. Đứng đầu là một người tên Không Mẫu Sư, đã khiêu chiến lên tới 12 tầng, nhưng ở tầng cuối cùng đã thất bại. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ người này là ai. Trước kia, trong tiến độ của thế giới, hắn từng hợp tác với đối phương. Người này mang một chiếc mặt nạ hồ ly, bên dưới mặt nạ là chiếc váy gothic của một búp bê nhỏ. Tên thật của người này, không ai biết, chỉ biết rằng đối phương là nữ và có thân phận thuộc lữ đoàn số 2. Lần này, cô lỗ đến vĩnh quang thế giới, không phải để tìm cái chết, mà là để cùng đại tỷ của mình đến đây, Khổng Ngẫu Sư đến đây, nhân cơ hội này để thực hiện thử thách khó nhất, một cơ hội mà nàng đã chờ đợi lâu. Theo thang xoắn, Tô Hiểu lên đến tầng đầu tiên của giám thị giả tháp cao. Đây là một sân thi đấu, khu vực trung tâm rộng hơn 1.000 m², cát vàng trải khắp sân, xung quanh là các vòng khán đài. Lúc này, có 7 tên vi quy giả đang ở trên sân cát, trong số đó, Tô Hiểu nhận ra 2 người, Beverly và Tiểu Qua. Khi gặp Tô Hiểu, ánh mắt của Beverly híp lại vài phần, mang theo vẻ sắc bén, hắn nắm chặt đùi rong tay màu đen, nghe tiếng, nắm đấm vang lên kèn kẹt. Người mặc áo ba lỗ màu đen, vóc người nóng bỏng, qua eo là tóc xương cá, còn đôi mắt ám hồng như thể ánh lên sự sắc bén, tạo cho người ta cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Còn lại 5 tên vi quy giả cũng đều không phải hạng tầm thường, theo thứ tự là Hắc Thợ Săn, Bạch Cốt Nam, Ngự Trùng Sư, Hồn Quỷ và Nguyệt Vu. Trong 5 người này, người mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài bạc, chính là Nguyệt Vu, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều phải chú ý, nhất là khí chất ôn hòa của nàng, khiến cho ý chí của người đối diện phải ngao núng, vô thức hoài nghi, liệu đây có thật sự là vi quy giả hay không? Thực ra, không sai. Nguyệt Vu là một trong những người mạnh nhất trong hệ mị lực, nàng không phải dùng năng lực mị hoặc chủ động để quyến rũ người khác. Mà thật sự, một người mạnh trong hệ mị lực sẽ không cố gắng tăng cường khả năng mị hoặc của bản thân. Ngược lại, họ thường cố ý giảm bớt điều đó. Điều đáng sợ trong mị lực chính là khả năng khiến người đối diện cảm thấy hào cảm mà không hay biết, khiến cho họ vô thức nảy sinh sự quyến luyến từ cái nhìn đầu tiên. Hãy thử tưởng tượng khi hai người gặp mặt, với khí chất ôn hòa, vẻ đẹp vượt trội của Nguyệt Vu, bất kỳ ai cũng sẽ sinh ra vài phần hào cảm và mơ mộng về nàng. Đây là điều hết sức bình thường, và chẳng ai có thể cảnh giác với những cảm xúc này, dù chúng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong lòng. Vấn đề nằm ở chỗ, Nguyệt Vu có thể khiến người khác cảm thấy hào cảm đối với nàng. Trong lúc không hay biết, cảm xúc ấy dần dần bén rễ, rồi từ từ nảy mầm, cuối cùng phát triển mạnh mẽ trong ý thức và phán đoán của người đó. Đến lúc đó, người ấy sẽ nghe lời Nguyệt Vu, không còn phản kháng. Nếu như Hồi Thân Sĩ không chết, hiện giờ, cha xứ, Hồi Thân Sĩ và Nguyệt Vu chính là 3 người mạnh nhất trong số vi quy giả đứng dưới tuyệt cường, chỉ thấp hơn những kẻ mạnh nhất. Đáng chú ý là Nguyệt Vu đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Ngoài Nguyệt Vu, còn có 4 tên vi quy giả khác, Hắc Thợ Săn, Bạch Cốt Nam, Ngự Trùng Sư và Hồn Quỷ. Trong số này, Hồn Quỷ đã trúng chiêu, giờ hắn đang lơ lửng phía sau lưng Nguyệt Vu. Dù hắn có khả năng, nhưng cũng không thể thoát khỏi tình trạng này. Theo ánh mắt mà nhìn, rõ ràng hắn không thể tự thoát ra. Beverly cảnh giác nhìn Nguyệt Vu, nàng hiểu rõ năng lực của đối phương, năng lực này không nhắm vào người khác giới, nhưng chỉ cần có một chút hào cảm với Nguyệt Vu, người đó sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Beverly bắt đầu đánh giá Nguyệt Vu từ đầu đến chân. Bộ váy áo của nàng khiến Beverly có cảm giác rất kỳ lạ, như thể nó có một sức hút lạ thường. Cảm giác ấy khiến Beverly bất giác chuyển hướng ánh mắt. Không hiểu vì sao, trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến bộ váy áo đó. Sau đó, hình ảnh của Nguyệt Vu dần hiện lên trong đầu nàng, với dáng vẻ ôn hòa, thân thiện, khiến Beverly cảm thấy nàng này càng dễ chịu. Có lẽ về sau, nàng có thể hợp tác với Nguyệt Vu. Beverly vô thức lại liếc nhìn nàng thêm lần nữa. Bà, một bàn tay nhỏ quất vào mặt Beverly, là chịu tiểu qua tát một bạt tài. Beverly lúc này giật mình, nàng rõ ràng đã đề phòng trong lòng, nhưng vẫn suýt bị ảnh hưởng bởi năng lực của Nguyệt Vu. Thủ đoạn của đối phương quả thật quá bí ẩn và vội vã, khiến nàng không kịp chuẩn bị. Tiểu qua mở miệng trong tên tiểu đội chỉ có hắn và Beverly. Lão tỷ, ngươi làm gì vậy? Phải chăng ngươi không kịp tránh đòn? Thả cái rắm, ngươi lão tỷ ta làm sao có thể dễ dàng bị mê hoặc tâm trí như vậy? Ta vừa rồi đã đưa ngươi biểu lộ chiếu xuống, ngươi có muốn tự mình xem lại không? Xóa, liền không. Tiểu qua cười, lộ ra chiếc răng nhỏ trắng đều, nhưng tỷ tỷ hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Đồng thời trong kênh tiểu đội gửi đi, 3, 2, đã xóa, vướng phải huyết mạch áp chế. Tiểu qua đành phải ngoan ngoãn xóa bỏ bức ảnh. Ánh mắt Beverly bắt đầu dò xét những người đối diện, bỗng cảm thấy, lần này đoạt sức không mấy lạc quan. Cả đám đều bước lên sân cát vàng, hạ một giây, song phương đều bị truyền tống lên hai bên khán đài. Một mặt màn hình giả lập xuất hiện trên mặt đất, ngẫu nhiên lùi lại, Tử Vi Quy giả phái người tham chiến trước. Hiệp chiến phương thức rất đơn giản, một bên cử người tham chiến ra sau, bên còn lại sẽ tùy ý chọn người ra đối chiến. Tới vòng tiếp theo, bên thắng sẽ cử người tham chiến trước, bên kia chọn lựa nghênh chiến, làm hậu thủ. Không nghi ngờ, bên nào có lợi thế sẽ càng lớn. Sau khi bảy tên vi quy giả thương nghị một lúc, họ quyết định để hắc thợ săn ra sân trước. Hắc thợ săn chỉ cần một cái lắc mình đã xuất hiện trên sân cát vàng. Hắn khoác chiếc áo ngắn, đầu đội mũ trùm, tay cầm một vật đèn xí, còn có một loại dịch chất sền sệt thấm ra từ tay hắn, rơi xuống bếp cát, phát ra âm thanh tê lạc như tiếng hù thực. Dịch chất đèn tối bao quanh hắn, khiến không khí trên toàn bộ sân cát vàng đều bị vặn vẹo. Tô Hiểu bước vào sân cát vàng, và ngay khi hắn vừa đặt chân lên, một dãy số đếm ngược liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn chợt nhớ đến lời đồn về Trảm Thủ Giả từ lâu, không ngờ hôm nay lại có thể đối đầu trực tiếp, nhưng cũng không thể nói là hắn có khả năng yếu kém. Hắc thợ săn di chỉ tay, giả liên tục dịch chất, bao phủ một khu vực đất lớn xung quanh. Đúng lúc này, khi đếm ngược kết thúc, trận chiến chính thức bắt đầu, ma linh từ trong Trảm Long thiểm được thả ra. Gần như đồng thời, một bóng dáng huyết khí mờ ảo xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Hắn kéo càng đại, cung linh hồn, hóa thành mũi tên đen, bắn về phía ma linh. Oanh, mũi tên ma linh bị một lớp dịch chất đen cứng rắn chặn lại, như thể đâm vào tấm thép, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Lúc này, một lớp bình chướng bảo vệ phía sau, hắc thợ săn xuất hiện, khiến hắn phải nghi hoặc. Hắn cảm thấy tức giận, nhận thấy tốc độ công kích của Trảm Thủ Giả mạnh mẽ, nhưng công lực của tên này lại không đáng ngại. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắc thợ săn nhận ra rằng lớp bình chướng bảo vệ ma linh đột nhiên biến mất. Hơn 30 mét bên ngoài, Tô Hiểu bỗng nhiên xuất hiện, vẫn chưa rút đao mà chỉ đơn giản bước đến và tung ra một cú đá mạnh mẽ. Điều này khiến hắc thợ săn trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Trảm Thủ Giả từ trước đã nổi danh với đao thuật tông sư, lúc này đối đầu với hắn lại chẳng thèm rút đao, quả thật là coi thường hắn quá mức. Tuy trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng hắc thợ săn vẫn kiên nhẫn, tăng cường lớp phòng ngự trước người, bảo vệ mình khỏi mọi nguy hiểm. Ngay khi hắn cảm nhận được năng lượng xung quanh, đột nhiên, lớp phòng ngự ấy biến mất. Một cơn gió lạnh thấu xương ập tới, khiến tóc hắn dựng đứng. Chỉ trong chốc lát, những lọn tóc bay tung trong không trung, bộ giáp phòng ngự khởi nguyên cấp của hắn phát ra tiếng rách vải. Những đường xé mở ra, lộ ra từng mảng tế ngân bị vỡ vụn. Đôi mắt hắc thợ săn co lại đến mức cực hạn. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra tình huống nguy hiểm. Hắn vội vàng kích hoạt bảo mệnh trang bị, chuẩn bị truyền tống ra ngoài, cách xa đối thủ hơn trăm thước. Nhưng tiếc thay, khi phi thăng cấp, công kích kia đập mạnh xuống, bảo mệnh nhẫn của hắn cũng vỡ vụn trong một tiếng két sắc lạnh. Ba kíp, một mặt kim sắc vô địch bình chướng xuất hiện trước mắt Beverly. Tiểu qua, ngự trùng sư cùng đám người trên tấm bình chướng này đều đạn phân bổ những hắc thợ săn. Beverly, tiểu qua, bạch cốt nam, ngự trùng sư, hồn quỷ nhìn nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải lôi đài chiến, nếu không, có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng một cước đá văng người, thật đáng sợ. Vấn đề không lớn, mỗi người chỉ có thể tham chiến một vòng. Tiểu qua lên tiếng, nghe xong lời này, Bạch Cốt Nam, Ngự Trùng Sư, Hồn Quỷ cũng đồng loạt phụ họa. Mọi người đều đã chuẩn bị vào trận, nếu đầu hàng thì thật sự không cam tâm. Cơ hội được giám thị giả tháp cao, gọi đến để tham gia trận đấu này. Hiếm có lắm, nhắc nhở, người đã đánh bại vi quy giả số 18-50, thu hoạch được vinh dự huân chương X2, không có tinh hồng thẻ rơi xuống, tôi hiểu quay người, hướng khán đài phe mình mà đi, đây là lượt đấu tiếp theo của phe hắn. Đến lượt, hắn phải cử người ra trận, mặc dù tôi hiểu, Zuyas, Wood và Caesar đều đã bàn bạc kế hoạch sau này, nhưng vẫn quyết định để Zuyas ra sân trước. Khục, Zuyas ho khan một tiếng, ý là tôi hiểu cùng Wood ngăn cản, đi vào cát vàng sân bãi. Nhìn vậy, nhưng thực ra ý định chân chính của hắn là, tránh ra, ta cần chuẩn bị. Zuyas bước vào giác đấu sân bãi, đối diện bước ra là Beverly. Vừa bắt đầu trận đấu, trong một cái chớp mắt, Beverly đã lao tới trước Zuyas, vồ một tay xuống đầu hắn, khả năng là Beverly chính mình cũng không để ý. Cánh tay của nàng trên da thịt đã dính phải giọt máu đỏ sậm, hai người gần như chỉ gặp thoáng qua. Zuyas không có đầu, thân thể vẫn đứng tại chỗ, như thể còn chưa kịp phản ứng, đã bị mất đầu. Điều kỳ diệu là, dù đầu của Zuyas đã bị cướp đi, nhưng Beverly vẫn giữ nguyên tư thế, tay vẫn cầm đầu lâu, như thể muốn bước đi về phía trước. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy đôi mắt của nàng đang nhanh chóng di chuyển, biểu hiện rõ ràng rằng tâm trí nàng đang ở một trạng thái rất sinh động, dường như đang trong suy nghĩ, tưởng tượng mình đang giao chiến với cường địch. Thực tế, nàng đứng im không nhúc nhích chút nào, cùng cụp, tiếng đồng hồ điểm giây vang lên, vài giây sau, toàn thân Beverly bỗng xuất hiện vết máu. Và những vết máu này càng lúc càng dày đặc trong tay nàng. Đầu lâu của Zuyas bắt đầu biến thành những xúc tu màu đen, quấn quanh cổ hắn, từ từ cấu thành lại đầu của hắn. Zuyas, trong lúc sắp bước ra khỏi sân cát vàng, quay lại nhìn về phía khán đài của phe mình, rồi giơ tay vỗ một cái, một tiếng, bộp, vang lên, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi. Từ phía sau, Beverly, giống như một pho tượng đứng đó, toàn thân vấy máu, bỗng nhiên bùng nổ. Một tiếng, bộp, nữa vang lên, máu tươi văng ra xung quanh thành những đám huyết châu lớn, khiến bảo mệnh đạo cụ của nàng phát động, đồng thời lập tức bị thuấn gian truyền tống sang khán đài bên kia. Tôi hiểu, Wood, bố bố Uông, Caesar và Baha đều im lặng, nhưng ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Zuyas ở dưới sân, trong đó có một sự đồng thuận rõ ràng, đó chính là, để cái tên cầu tạc này thành công, không rõ là ai trong số các thiên tài đã đưa ra đề nghị, nhưng để Beverly đối phó với Zuyas quả thật là một quyết định sai lầm. Tuy thực lực của Beverly không hề tầm thường, nhưng Zuyas lại có thiên phụ khắc chế mạnh mẽ, những kẻ chuyên sử dụng cận chiến, Tô Hiểu và Zuyas đã lần lượt tham gia các trận đấu, mục đích của hắn là để giành lấy hai chiến thắng đầu tiên, qua đó khiến đối phương phải thay đổi chiến thuật. Đến lúc đó, họ sẽ phải điều động người mạnh nhất ra sân để đảo ngược cục diện. Nếu không, một khi để thua ba trận liên tiếp, cơ hội chiến thắng sẽ trở nên vô cùng mong manh. Caesar nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy Thâm Uyên Chi Quán lao về phía trước, như một bóng đen, bao phủ cả không gian. Hắn bước vào sân, mang theo khí thế đậm đặc của sự uy hiếp, khiến những người đối diện đều phải cảm thấy choáng váng. Diệt Pháp và Cổ Thần Hệ đã là những lực lượng không thể xem thường, giờ đây lại thêm một lực lượng mạnh mẽ nữa, làm không khí càng thêm căng thẳng. Những vị quy giả kia đều nhìn về phía Nguyệt Vu, như thể đoán trước rằng nàng sẽ là người ra sân tiếp theo, vì chỉ có nàng mới có thể kết hợp cùng cha xứ để tạo thành một đội hình mạnh mẽ. Nguyệt Vu ngồi trên ghế dài, tay chắp lại, đôi mắt hơi khép lại, mang theo vẻ lười biếng. Khi nàng duỗi người một cái, Bạch Cốt Nam, Ngự Trùng Sư, Beverly đều tránh né ánh mắt của nàng. Hồn Quỷ vừa mới thoát khỏi ánh mắt của Nguyệt Vu, lập tức cũng di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Ta nào có đáng sợ như các ngươi nghĩ? Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi Hồn Quỷ, phải chăng ta chủ động giải trừ năng lực? Mặc dù chúng ta chỉ là đồng đội tạm thời, nhưng ta cũng rất trân quý duyên phận này. Nghe Nguyệt Vu nói vậy, Hồn Quỷ chỉ im lặng, không đáp lời, chỉ nhìn về không gian trống rỗng. Tuy nhiên, thanh trang bị của hắn lại không hề giúp ních. Điều này thật kỳ lạ, hồn quỷ dù trong lòng căm ghét Nguyệt Phu, nhưng hắn lại cảm thấy, dù có phải đối mặt với nguy hiểm mất mạng để trả thù, cũng không bằng rời xa đối phương. Dù sao, những trang bị và năng lực mà hắn đã dày công tạo ra vẫn còn đó. Nguyệt Vu bước vào đấu trường, nhìn thấy đội trưởng Thâm Uyên chi quán là Caesar. Nàng dù vẫn giữ được khí chất tào nhã, nhưng trong lòng lại cảm thấy như đang đối mặt với một mối nguy lớn. Thế nhưng, ai ngờ, chỉ một giây sau, lớp hắc vụ bao quanh Caesar lập tức tan biến, nhanh chóng tiêu tán trong không khí, và Thâm Uyên chi quán trên đầu hắn cũng biến mất, lộ ra khuôn mặt gian dảo, mang theo vẻ bỉ ổi. Cảnh tượng này khiến Nguyệt Vũ kinh ngạc trong chốc lát, sắc mặt nàng tái đi, không kìm được nói, ta bỏ quyền. Ngay khi Nguyệt Vũ bỏ quyền, nàng vừa chuẩn bị cởi giày, thử xem có thể lật bảng với Caesar, thì lập tức bị truyền tống về phe mình trên khán đài. Điều này khiến Caesar cười một cách gian xảo. Hắn biết chỉ cần Nguyệt Vũ ra tay, hắn sẽ lập tức bỏ quyền, vì chiến đấu không phải là sở trường của hắn. Ngoài ý muốn chiến thắng ván thứ ba, Tô Hiểu, Zuyas và Wood đều hướng ánh mắt về phía thực ám giả. Thực ám giả dù trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng cũng đứng dậy, tiến về phía sân cát vàng. Chiến đấu nhanh chóng bắt đầu, là thực ám giả đối đầu với Tiểu Qua. Tiểu Qua vừa muốn gọi ra chiến đấu cơ giáp, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Đối thủ trước mắt không hề đem lại cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm nào. Tuy đối phương trên miệng luôn nở nụ cười quỷ dị như cá mập, nhưng Tiểu Qua vẫn cảm nhận được một cảm giác mơ hồ về cái chết. Hắn chợt nhớ đến việc vừa mới bỏ qua quyền Nguyệt Vũ, trong lòng liền quyết định không cần phải vì cuộc khiêu chiến này mà tự gây thương tích nặng. Hắn bỏ quyền. Ngay khi Tiểu Qua bỏ quyền, 6 tên vi quy giả liền bị thuấn gian truyền tống đi. Thật ra, mấy người này cũng có phần may mắn, dù có Nguyệt Vũ ở đó, họ chỉ cần rút lui là sẽ thành đội chiến, và trong số 7 vi quy giả, ít nhất 5 người sẽ bị vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Nhắc nhở, tiểu đội ngươi thu hoạch được chiến thắng vòng đầu, là gạch chéo không tiến hành kết toán ban thưởng. Nếu tạm thời không tiến hành kết toán, thì ban thưởng kết toán sẽ gộp lại. Mỗi lần hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 1,5 lần. Tạm thời không cần nóng vội kết toán, để đạt được mức ban thưởng cao nhất, cần phải đợi sau khi hoàn thành khiêu chiến tầng thứ 12, rồi mới tiến hành kết toán cuối cùng. Theo sự lựa chọn của Tô Hiểu, chân nhà đỉnh chóp mở ra, tay vịn kim loại và thang lầu xoắn ốc bắt đầu hạ xuống, phát ra tiếng cùng cộp thủy tèm. Hắn thuận theo chiếc thang kim loại xoắn ốc, leo lên tầng trên cao. Khi lên đến khoảng 100 mét, một mùi thơm ngào ngạt của mỹ thực bay vào mũi hắn. Mùi hương này khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt, dạ dày cũng phát ra những tiếng kháng nghị, như thể đòi hỏi phải có một bữa ăn ngon ngay lập tức để xoa dịu cơn đói. Khi lên đến tầng thứ hai, hắn nhận ra nơi đây chính là phòng ăn. Dù không quá xa hoa, nhưng cách trang trí lại toát lên một cảm giác cổ kính, đầy chất thời gian. Trước mắt hắn là một chiếc bàn ăn dài, khoảng 2 mét rộng và 8 mét dài. Phía trước bàn có 8 chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Phía sau chiếc bàn ăn là một tên đầu bếp khổng lồ, thân hình cao lớn hơn 5 mét. Hắn ta đứng phía sau một chiếc án bàn lớn. Trên đó là các dụng cụ làm bếp và những nồi canh đang được đun trên ngọn lửa. Có vẻ như món ăn đã gần như hoàn tất, chỉ còn chờ Tô Hiểu và những người khác tới để thưởng thức. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ hai đã mở ra. Lần này khiêu chiến nội dung vô tận mỹ thực. Vòng này là phần thưởng cho cửa ải khiêu chiến. Sau khi xem xét nội dung của thử thách, tôi hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Đầu bếp khổng lồ này chắc chắn là một chi phối giả, một kẻ có thể nắm quyền điều khiển trong căn bếp này. Nếu đối phương muốn, hắn ta thậm chí có thể đưa thực ám giả lên một thớt gỗ, dùng dao chém chết. Vị cự nhân đầu bếp này sẽ căn cứ vào thực lực của mỗi khách nhân để ấn định lượng thức ăn phù hợp, đồng thời sử dụng nguyên liệu nấu ăn hiếm có để chế biến ra những món mỹ vị để cho những người ngồi trong đây khiêu chiến thưởng thức. Tuy nhiên, có một điều, cự nhân đầu bếp này vô cùng tôn trọng nguyên liệu và thức ăn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự lãng phí nào. Một khi hắn đã nấu ra món ăn ngon mà không có người thưởng thức, thì bất kể ai trong phòng cũng đều sẽ bị hắn kéo lên thớt gỗ, dựa vào thực lực mà quyết định sức ăn. Điều này không phải là tin tức tốt, đừng quên, trong đội ngũ này có người sở hữu thực lực tuyệt cường thực ám giả, mà thực ám giả đối với những món ăn này lại không mấy hứng thú. 8 chiếc ghế ngồi, A Mẫu ngồi ở giữa, ngay đối diện với cự nhân đầu bếp, còn thực ám giả thì ngồi ở ghế bên trái nhất. Cự nhân đầu bếp cúi đầu, nhìn mấy người ngồi, gương mặt đầy râu quai nón của hắn bưng ra mấy bát canh thịt to, và kỳ lạ thay, mỗi bát canh thịt đều tự động trượt về phía những người ngồi trước mặt. Điều càng kỳ dị hơn là, các bộ đồ ăn trên bàn đều mở to mắt, đồng thời toát ra vẻ ác ý, như thể chúng đang mong đợi những người này sẽ bị cự nhân đầu bếp đánh chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu nâng bát canh thịt lên, liếc qua một ngụm, nếu không phải thường xuyên thưởng thức các món ăn tuyệt hảo từ hạ, thì chỉ riêng việc gặp được một món ăn có trình độ chủ nghệ ngao tầm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi sự cám dỗ của món ăn ngon. Có lẽ đã uống cạn sạch bát canh thịt trong tay. Tô Hiểu vừa mới thưởng thức xong một bát canh thịt, trên bàn trước mặt hắn còn có một phần hải sản to lớn. Hắn tiến vào bàn thế giới này đã lâu, nhưng chưa hề ăn một bữa đầy đủ, lúc này lại vừa vặn rất đói bụng. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Đầu tiên, hắn ăn hết phần hải sản, ngay sau đó là một phần tôm nướng, dù không biết loại tôm này là gì, nhưng hương vị thật sự rất tuyệt vời. Sau đó, hắn tiếp tục ăn một phần súp nấm. Ăn xong những món này, Tô Hiểu cảm thấy bụng mình đã no căng. Nhắc nhở, người thu hoạch được một điểm chân thực thể lực vĩnh cửu, kiểm tra cho thấy ngươi vẫn chưa đột phá được 300 điểm thuộc tính bích chướng, vì vậy, không thể ở đây tăng cường thân thể thuộc tính. Điều lệ công chứng phát động, do tình huống không thể tránh khỏi trong lần khiêu chiến này, ngươi không thể thu hoạch lợi tức theo cách thông thường, thay vào đó sẽ có một hình thức khác để ngươi thu được lợi ích. Ngươi thu hoạch được một điểm chân thực điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 2 điểm chân thực điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 5 điểm chân thực điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 3 điểm chân thực điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, tổng cộng 11 điểm chân thực thuộc tính và 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm đã được hắn thu thập. Thông thường, sau khi ăn những mỹ thực này, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn sẽ tăng lên khoảng 11 đến 12 điểm, cùng với một hoặc hai kỹ năng đẳng cấp cũng sẽ có sự gia tăng. Tuy nhiên, vì hắn chưa vượt qua được mức 300 điểm thuộc tính bích chướng, phần thưởng này sẽ chuyển hóa thành điểm chân thực thuộc tính và điểm hoàng kim kỹ năng. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, những mỹ thực này có thể gia tăng thuộc tính thân thể của hắn. Có thể tưởng tượng rằng, nguyên liệu nấu ăn hiếm có này sẽ cung cấp cho hắn một lượng lớn năng lượng thân thể. Tuy vậy, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể ăn hết được nửa điểm mỹ thực trong lúc này. Đối với thực ám giả, hắn ăn rất ít, không chỉ vì đối với những mỹ thực này không hứng thú, mà còn vì bụng của hắn rất nhanh chóng được lấp đầy. Khi ánh mắt của hắn chuyển sang A Mỗ, hắn chỉ thấy cái tên ngốc nghếch này đang cầm một quyển sách, ăn như gió cuốn. Thực ám giả không chỉ ăn trước, mà còn ngồi ngay trước mâm mỹ thực, trong khi đầu bếp cự nhân trong phòng bếp lò vẫn tiếp tục nấu các món ăn ngon. Sau một phen ăn uống như gió cuốn, A Mỗ liếm sạch mọi thứ trên bàn, đến khi phòng bếp lò đóng lửa. Cự nhân đầu bếp quay đầu lại nhìn A Mỗ, thấy hắn đã ăn xong, chẳng còn gì sót lại. A Mỗ nhìn thật sự hài lòng, rồi kéo màn lên, báo hiệu kết thúc vòng khiêu chiến này, nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã hoàn thành khiêu chiến vô tận mỹ thực, không có tiến hành khiêu chiến ban thưởng kết toán, như vậy, tạm thời chưa tiến hành kết toán, mà sẽ gộp lại tất cả ban thưởng kết toán. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên gấp 1,6 lần. Nhắc nhở vừa mới xuất hiện, chân nhà tầng thứ 2 mở ra. Kim loại thang xoắn cuộn lại phát ra âm thanh gồm cục Pentation Token là Touched. Trong khi tham gia luân phiên khiêu chiến, A Mỗ đã ăn rất nhiều, có thể tăng cường thuộc tính thân thể của mình. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của nó, tất nhiên sẽ được tăng cường một cách rõ rệt. Tô Hiểu tiến đến thang xoắn, dẫn lên tầng thứ ba. Sau khi đến tầng thứ ba, trước mặt hắn là một cánh cửa lớn bằng tinh thể làm sắc. Ngăn cách trước mặt, hắn đưa tay ấn vào, tháp cao, khiêu chiến tầng thứ ba, đã mở ra. Lần này, khiêu chiến nội dung, linh hồn thắng giả, vòng này khiêu chiến. Mỗi lần, chỉ có thể một người tham gia, tổng cộng thắng ba lần liên tiếp, tức là khiêu chiến thành công. Người sắp phải đối mặt với vòng đầu của kẻ thủ mạnh. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, trong chiến đấu, chỉ có thể sử dụng linh hồn lực lượng làm phương thức chiến đấu. Khi nhắc nhở kết thúc, cánh cửa lớn tinh thể trước mặt mở ra. Phía sau Tô Hiểu xuất hiện một bức tường sương mù, ngăn cách Zuyas, Wood và những người khác ở bên ngoài. Phía trước, trong linh hồn mê vụ, mấy thân ảnh dần dần bước ra. Tất cả những người này đều là đối thủ của hắn trong vòng này. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu nhìn rõ những thân ảnh ấy, hắn dừng lại, bước đi, bởi vì, từ trong linh hồn mê, vụ tiến ra, chính là những người mà Tô Hiểu đã gặp trong linh hồn giác đấu trường. Mỗi người đều đã từng là linh hồn thủ vệ của hắn. Kim Cước Nữ, U Hồn, Liệp Ảnh, Linh Hồn Pháp Sư, Hắc Cương Kỵ Sĩ, và cuối cùng là Linh Hồn Chi Chủ. Sáu người này đều có phong thái khác biệt, khi kết hợp với linh hồn mê vụ thì lại càng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt là U Hồn Liệp Ảnh. Vẫn như lần trước gặp, kéo dài lưỡi đao, thế như muốn tấn công, ngươi chính là kẻ khiêu chiến sao? U Hồn Liệp Ảnh lên tiếng, cũng đừng trách chúng ta dùng thủ đoạn sáu đấu một. Đây là quy tắc công chứng, nàng vừa nói đến đó, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng liếc nhìn lên 45 độ, nhìn về phía linh hồn, chi chủ đang đứng sau mình. Nàng không thèm nhìn đối thủ, rõ ràng là khinh thường hắn. Linh hồn chi chủ lúc này vẫn giữ dáng đứng, nhưng nhẹ nhàng dùng tay đẩy vào lưng U Hồn Liệp Ảnh. Tuy nhiên, tên thủ hạ này bình thường chỉ ưa thích những trang phục lộng lẫy, không có khuyết điểm gì khác, giờ lại bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục niệm từ nữa. Hành động này khiến linh hồn chi chủ tức giận, trong lòng không khỏi nổi cơn thị nộ. Linh hồn chi chủ mang theo chút tức giận quay đầu nhìn về phía trước, khi hắn nhìn thấy người khiêu chiến là Tô Hiểu đứng phía sau, nét tức giận trên mặt hắn nhanh chóng chuyển thành sự kinh ngạc. Sau đó, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng vì nụ cười ấy quá gượng gạo nên không thể duy trì lâu. Cuối cùng, hắn đeo lên mặt nạ thống khổ. Cùng lúc đó, các bộ hạ của linh hồn chi chủ cũng làm vậy. Giám thị giả tháp cao tầng 3, khu thí luyện linh hồn, Tô Hiểu nhìn về phía trước, thấy có 6 vị linh hồn thủ vệ, Kim Cước Nữ, U Hồn Liệp Ảnh, Linh Hồn Pháp Sư, Hắc Cương Kỵ Sĩ và Linh Hồn Chi Chủ. Lần này, hắn đã gặp qua bọn chúng 3 lần. Ban đầu, Tô Hiểu tưởng rằng 6 kẻ này chỉ là những thủ quan thường trú của linh hồn giác đấu trường. Linh Hồn Thủ Vệ và Kim Cước Nữ là 2 cửa ải tinh anh, U Hồn Liệp Ảnh, Linh Hồn Pháp Sư, Hắc Cương Kỵ Sĩ là 3 tiểu boss của các cửa ải sau, còn Linh Hồn Chi Chủ là đại boss của cửa ải cuối cùng. Thế nhưng, sau này, Tô Hiểu mới nhận ra rằng, 6 kẻ này không chỉ là thủ quan của linh hồn giác đấu trường, mà còn có công việc riêng. Nếu có lợi ích đủ lớn, họ có thể sử dụng năng lực triệu hoán cường đại của linh hồn hệ để gọi họ đến giúp đỡ. Trước đây, khi giao chiến với nhà quỷ, Khải Nhân, đối phương đã triệu hồi 6 người này để chuẩn bị đối phó với Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu nhận ra rằng, 6 người này không chỉ làm công việc riêng tư, mà còn là giám thị giả tháp cao tầng 3, cửa thứ nhất boss. Thực tế, 6 người này có 2 thân phận, họ cũng là người bảo vệ của U Hồn Chi Xâm. Về lý do tại sao 6 người này lại đồng thời đảm nhận cả 2 vai trò, Tô Hiểu không dám hỏi, vì nếu không, hắn e rằng sẽ khiến 6 người này tức giận, gây ra một trận bão tố. Nếu như không phải có người cướp sạch linh hồn giác đấu trường, khiến cho linh hồn thạch bảo tọa bị đạp nát, thì Tô Hiểu đâu cần phải làm nhiều như vậy. Nếu linh hồn giác đấu trường không phải là nơi lý tưởng, lại còn có một tay treo lên để đánh bắt sai người khiêu chiến linh hồn 6 người tổ, hắn sẽ không phải bất đắc dĩ thế này. Thật sự không cần phải nhiều thân phận như vậy, lại còn phải đối mặt với công việc riêng tư mà trước đây hắn vẫn ghét. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là sau khi bị Tô Hiểu sử dụng linh hồn năng lực treo lên và đánh bại, linh hồn 6 người tổ không còn khí thế tự cao như trước. Ít nhất là trong linh hồn giác đấu trường, họ không còn là những kẻ phách lối nữa, và nhất là khi đối mặt với người khiêu chiến, họ không còn thắng thế như xưa. Khi Tô Hiểu tiến vào chiến đấu sân bãi, ánh mắt hắn liếc qua, phía trước là một tòa thần điện lớn, cao đến mấy ngàn mét. Hắn biết rằng nơi này yêu cầu một trọi sáu, và chỉ khi chiến thắng được linh hồn sáu người tổ, hắn mới có thể tiến lên. Tuy nhiên, ở đây, hắn chỉ có thể sử dụng linh hồn hệ năng lực mà thôi, không phải mỗi người khiêu chiến đều có linh hồn hệ năng lực. Vì vậy, nơi này tương tự với linh hồn giác đấu trường, nơi mà các quy tắc được công chứng. Khi Tô Hiểu bước vào chiến đấu sân bãi, hắn kích hoạt công chứng này và nhận được 10 phút để lựa chọn năng lực. Một tảng đá lớn từ mặt đất dâng lên, trên đó là một bảng kim loại thư tịch. Tô Hiểu đặt tay lên trên đó, và một nhắc nhở lập tức hiện ra. Nhắc nhở, người đã kích hoạt giao phó chi thư, vật phẩm này sẽ giao cho ngươi linh hồn hệ năng lực. Tại tầng 3 giám thị giả tháp cao, chỉ có thể sử dụng loại năng lực này. Linh hồn năng lực tạm thời được giao phó sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi để quyết định. Ngươi linh hồn cường độ là 859 điểm. Dưới đây là tư liệu cơ bản của ngươi. Người khiêu chiến Kokolian Byakuya HB 100% linh hồn năng lượng 62.000 điểm. Linh hồn thanh kỹ năng 35 cái. Càng cường đại linh hồn kỹ năng, số lượng linh hồn thanh kỹ năng càng nhiều. Dưới đây là các kỹ năng hệ linh hồn mà liệt sát giả có thể tạm thời nắm giữ. Ngươi cần căn cứ vào số lượng thanh kỹ năng của mình, tiến hành lựa chọn phối hợp. 7. Linh hồn bí tiễn, hiệu quả, ngưng tụ một phát linh hồn bí tiễn bắn về phía mục tiêu chỉ định. Trong thời gian này, cần thực hiện một đoạn dẫn đạo ngắn, mới có thể hoàn thành phóng thích. Đẳng cấp, hạ vị, linh hồn năng lực, lực công kích, 2 sao, phóng thích tốc độ, 1 sao, tốc độ phi hành, 1 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 1 cái, đẩy lui, hiệu quả, đánh lui, và đồng thời gây tổn thương tất cả đơn vị phe địch xung quanh ngươi. Lấy ngươi làm trung tâm, đẳng cấp, hạ vị, linh hồn năng lực, lực công kích, 1 sao, phóng thích tốc độ, 1 sao, đánh lui lực, 2 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 1 cái, linh năng phi hành, hiệu quả. Có thể thực hiện ngắn ngủi phi hành, kỹ năng có đẳng cấp càng cao, tốc độ phi hành càng nhanh, thời gian duy trì càng dài. Đẳng cấp, hạ vị linh hồn năng lực, phóng thích tốc độ, 2 sao, khoảng cách, 1 sao, cần thiết thành kỹ năng, 3 cái, linh hồn phi đạn, hiệu quả, tạo thành một viên linh hồn phi đạn, truy tìm mục tiêu chỉ định. Nếu chưa lựa chọn mục tiêu, phi đạn sẽ tự động truy tìm trong phạm vi của phe địch và tấn công mục tiêu ngẫu nhiên phía sau, gây ra tổn thương cho kẻ địch. Đẳng cấp, hạ vị linh hồn năng lực lực công kích, 2 sao, phóng thích tốc độ, 1 sao, tốc độ phi hành, 2 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 3 cái, linh hồn phong bạo hiệu quả, triệu hồi, linh hồn phong bạo, gây sát thương cho tất cả mục tiêu địch trong phạm vi xung quanh. Đẳng cấp, trung vị, linh hồn năng lực lực công kích, 3 sao, phóng thích tốc độ, 3 sao, duy trì, liên tục thời gian, 2 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 4 cái, trung cấp buff hiệu quả, tăng mạnh uy lực kỹ năng linh hồn, tốc độ phi hành, và số lượng tồn tại chờ, nhưng sẽ khiến tiêu hao linh hồn năng lượng tăng lên 300%. Đẳng cấp, trung vị linh hồn năng lực buff biên độ, 5 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 5 cái, linh hồn tụ năng lượng thương hiệu quả. Nhanh chóng tạo thành một linh hồn thương, tấn công mục tiêu chỉ định, đồng thời gây tổn thương xuyên thấu lớn cho kẻ địch phía sau, có khả năng xuất hiện bạo tạc. Đẳng cấp, cao vị linh hồn năng lực lực công kích, 7 sao, phóng thích tốc độ, 5 sao, tốc độ phi hành, 7 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 25 cái, linh năng nguồn suối hiệu quả, mỗi giây khôi phục 1% linh hồn năng lượng. Đẳng cấp, cao vị linh hồn năng lực bền bỉ tá chiến lược, 10 sao, cần thiết thanh kỹ năng, 26 cái, nhắc nhở, người có thể tùy ý lựa chọn kỹ năng trong các kỹ năng đã có, cho đến khi linh hồn thanh kỹ năng bị chiếm hết mới thôi. Căn cứ vào linh hồn cường độ của ngươi, ngươi sẽ nhận được điểm kỹ năng tương ứng. Điểm kỹ năng này có thể được sử dụng để tăng cường các linh hồn, kỹ năng tạm thời. Linh hồn cường độ của ngươi là 859 điểm, vượt qua một phạm vi lớn so với cùng dài. Do đó, người sẽ thu được 460 điểm kỹ năng, tăng cường linh hồn năng lực thấp vị, mỗi cấp tiêu hao 1 điểm, tăng cường linh hồn năng lực trung vị, mỗi cấp tiêu hao 5 điểm, tăng cường linh hồn năng lực cao vị, mỗi cấp tiêu hao 20 điểm. Linh hồn kỹ năng cao nhất có thể đạt tới level 10. Lần này, khiêu chiến có tổng cộng 3 trận, mỗi trận chiến thắng, ngươi đều có thể thiết lập lại tất cả linh hồn năng lực tạm thời. Lần trước, tại linh hồn giác đấu trường, Tô Hiểu đã sử dụng đẩy lui và linh hồn kết tinh thương để đối phó. Lần này, hắn quyết định thay đổi phương thức chiến đấu. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn lựa chọn nắm giữ 3 loại năng lực: linh hồn phi đạn, trung cấp buff và linh năng nguồn suối. Trong đó, linh hồn phi đạn là năng lực chủ yếu để chiến đấu, hắn dự định nâng cấp nó đến mức cao nhất, dù là số lượng ngưng tụ hay uy lực đều có thể đạt đến mức độ cực kỳ khả quan. Tô Hiểu thử nghiệm hội tụ linh hồn phi đạn, một viên bóng linh hồn màu thấu lam xuất hiện trên đầu hắn. Viên bóng này có kích thước bằng viên bi, bởi vì linh hồn phi đạn chỉ đạt level 1. Chiếc phi đạn này không chỉ có đầu nhỏ, mà phạm vi truy tung cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, vì là một loại linh hồn năng lực cơ bản, nó lại có thể đạt tới mức hạn rất cao. Ở phía đối diện, linh hồn thủ vệ, kim cước nữ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ, cùng linh hồn chi chủ, đều nhìn thấy Tô Hiểu ngưng tụ ra linh hồn phi đạn. Bọn họ liếc nhìn nhau, vẻ ngoài chấn định, nhưng trong mắt lại, giấu kín sự hưng phấn. Linh hồn chi chủ hít mắt lại, căn cứ vào phân tích của hắn, từ lần giao đấu ở linh hồn giác đấu trường đến nay, cũng không phải là quá lâu. Khi đó, linh hồn cường độ của Tô Hiểu chỉ đạt 590 điểm, tính đến hiện tại, nếu linh hồn cường độ đạt 650 điểm, thì đã là cực hạn. Nghĩ như vậy, với 650 điểm, khả năng sử dụng các thanh kỹ năng tạm thời cùng với những kỹ năng khác, căn bản không thể phát huy được toàn bộ uy lực của linh hồn phi đạn. Hơn nữa, tại đây chỉ có thể sử dụng linh hồn năng lực mà thôi. Sau khi nghĩ đến những điều này, linh hồn chi chủ đột nhiên cảm thấy rằng, lần này có lẽ sẽ thắng. Nếu thắng, không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú, mà còn có thể thu hồi được phần trước đã bị treo thưởng. Nghĩ đến đó, mặt nạ thống khổ của linh hồn chi chủ từ từ tan biến, vẻ mặt quay lại với vài phần tự tin, phách lối ngày xưa. Linh hồn 6 người trong tổ nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều lộ ra một câu duy nhất, đánh hắn. Tô Hiểu đương nhiên không biết tâm lý hoạt động của 6 người trong tổ linh hồn. Hắn nắm giữ linh hồn phi đạn ở phía sau, lại còn nắm giữ trung cấp buff, sử dụng khả năng này để gia tăng đáng kể số lượng vào uy lực của linh hồn phi đạn, làm cho nó mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này cũng sẽ tiêu tốn 3 lần linh hồn năng lượng để bù đắp cho vấn đề này. Tô Hiểu quyết định chọn linh năng nguồn suối, một linh hồn năng lực cao cấp. Linh hồn phi đạn đã tăng lên đến cấp độ 95, đẳng cấp cao nhất. Trung cấp buff đã tăng lên đến cấp độ 30, đẳng cấp cao nhất. Linh năng nguồn suối đã tăng lên đến cấp độ 10, đẳng cấp cao nhất. Tổng cộng, Tô Hiểu đã tiêu hao 445 điểm linh hồn kỹ năng đối với linh hồn cường độ 859 điểm của hắn. Điều này căn bản không phải vấn đề gì, vì ban đầu hắn đã có 460 điểm linh hồn kỹ năng. Tô Hiểu đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhìn về phía linh hồn chi chủ, phát hiện 6 người này không chỉ có đấu trí mạnh mẽ, ánh mắt của họ cũng khác biệt hẳn so với lúc trước. Dường như lại có phần phách lối, như khi lần đầu gặp gỡ, 10 phút chuẩn bị, nhanh chóng trôi qua, bình chướng trong suốt phía trước biến mất. Linh hồn chi chủ mở miệng quát lớn, diệt pháp, đừng nói chúng ta 6 người một đối một, là hèn hạ. Chúng ta là tiểu nhân, lên đi, linh hồn chi chủ hô to một tiếng. Hắc cương kỵ sĩ cự nhân, liền xung phong đi đầu, hắn nắm tháp thuẫn cao gần 5 mét, bằng tay trái, tay phải cầm chiến chùy dài. Tình thế công kích vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Một giây sau, hắn đã đến gần, suýt nữa, đâm phải một đống đá trên mặt đất. Từng viên linh hồn phi đạn xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Mỗi viên linh hồn phi đạn có kích cỡ lớn như bàn tay, một lần phóng thích liền tạo thành hàng trăm viên. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Theo một động tác hư nắm tay của Tô Hiểu, tất cả hàng trăm viên linh hồn phi đạn được ép chặt lại, trở thành một khối hắc cầu có kích thước bằng viên bi, phát ra âm thanh vù vù đáng sợ. Một viên linh hồn hắc cầu bay vút đi, nhờ vào đẳng cấp kỹ năng và buff đầy đủ. Viên linh hồn hắc cầu này có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, nó đã tới gần hắc cương kỵ sĩ, đập mạnh vào tháp thuẫn của hắn. Đồng, hắc cương kỵ sĩ sử dụng chiếc tháp thuẫn, tấm chắn ở giữa hướng vào vết lõm. Cả người hắn bị hất văng ra sau, đâm mạnh vào vách tường, sau đó vài viên linh hồn phi đạn bay theo, phát ra những tiếng nổ đinh tài. Áo giáp vỡ, vụn bay ra thành từng mảnh, xung quanh đại điện, vách tường sụp đổ, địa hình chiến đấu mở rộng ra, biến thành một đống đổ nát, mơ hồ, vẫn có thể thấy hắc cương kỵ sĩ loạn choạng, khập khiễng, vội vã bỏ chạy về phía xa. Linh hồn chi chủ thấy cảnh này, khỏe mắt hắn giật mạnh một cái, hắn quay lại nhìn Tô Hiểu, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Linh hồn chi chủ thầm nghĩ, hôm nay tuyệt đối không thể trốn chạy. Tô Hiểu tự nhiên không biết được suy nghĩ của linh hồn chi chủ, hắn chỉ đơn giản muốn thử xem những linh hồn năng lực mà mình vừa mới tạm thời nắm giữ. Nhìn vào số linh hồn năng lượng còn lại là 90%, Tô Hiểu không hề lo lắng. Dù sao, với linh năng nguồn suối, năng lượng sẽ nhanh chóng hồi phục. Hắn không ngần ngại sử dụng thêm một vài lần linh hồn phi đạn. Linh hồn năng lượng của Tô Hiểu tiêu hao mạnh mẽ. Không lâu sau, hàng ngàn viên linh hồn hắc cầu xuất hiện, chúng tạo thành âm thanh vù vù đáng sợ. Ma ngại, cảm giác khủng khiếp. Tô Hiểu một tay vung lên, điều khiển một viên linh hồn hắc cầu dưới sự khống chế của hắn. Tất cả các viên linh hồn hắc cầu lao về phía linh hồn thủ vệ. Kình cước nữ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ và linh hồn chi chủ. Linh hồn chi chủ vừa mới quyết tâm không trốn chạy nữa, liền ra lệnh cho mình và những kẻ xung quanh tăng tốc, bay lên không trung, hướng về phía xa mà đi. Tô Hiểu nhảy lên một trụ đá cao vút, nhìn về phía những người đang chạy trốn phía xa. Hắn lấy ra thần bí chỉ nhãn, nhiều xoay khối Rubik, liên tục điều chỉnh vật này, đến khi chiến đấu với linh hồn 6 người tổ. Hắn chỉ cần chờ đợi, linh hồn phi đạn đã được tăng cường đến mức tối đa, với khả năng truy tung gần như biến thái, có thể xác định mục tiêu phía sau, hoặc là trúng đích ngay lập tức, hoặc là tiếp tục theo đuổi mục tiêu trong suốt một giờ. Tô Hiểu chờ đợi gần nửa giờ, xung quanh cảnh vật bắt đầu thay đổi, những phế tích dần dần chuyển thành một làn sương mù, và cảnh vật lại trở về như ban đầu, một đại điện hùng vĩ, linh hồn 6 người tổ, sắc mặt bầm dập, hoặc là nằm dạp trên mặt đất. Hắn đã đoán trước rằng sẽ chiến thắng linh hồn 6 người tổ, nhưng để đảm bảo an toàn, hắn quyết định dùng linh hồn phi đạn. Dù sao thì đây là một chọi 6, không thể để đối phương có một cơ hội nào nhỏ nhặt. Lựa chọn này quả thực là hoàn hảo. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng linh hồn chỉ chủ, ngươi thu hoạch được kẹo linh hồn phối phương, ngươi nhận được 12 điểm kỹ năng linh hồn tạm thời, ngươi thu hoạch được quyền thiết lập lại kỹ năng linh hồn tạm thời. Nhìn thấy các nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu ra rằng, thực ra nội dung khiêu chiến này chỉ yêu cầu chiến thắng linh hồn chi chủ, chứ không nhất thiết phải đánh bại toàn bộ 6 người trong tổ linh hồn. Thạch đài phía trước dâng lên, Tô Hiểu đặt tay lên giao phó chỉ thư, đầu tiên thiết lập lại quyền hạn, loại bỏ hai năng lực, linh hồn phi đạn và trùng cấp buff. Hắn nắm giữ hai loại năng lực này, nhưng thật ra là muốn thử xem liệu linh năng nguồn suối có thể nâng lên cấp độ cao nhất hay không, và khi đó khả năng khôi phục linh hồn năng lượng sẽ đạt mức bao nhiêu. Kết quả cho thấy, linh năng nguồn suối có thể mỗi giây khôi phục 10% linh hồn năng lượng. Đây là một năng lực bị ban tặng tạm thời. Cường độ của nó thật sự rất mạnh. Bình thường, không có năng lực khôi phục linh hồn năng lượng mạnh mẽ như vậy. Cho dù có, cũng phải tiêu hao một phần năng lượng thân thể hoặc HP mới có thể phục hồi linh hồn năng lượng. Nhưng với linh năng nguồn suối, mọi thứ đều không tiêu hao gì. Nó duy trì khôi phục linh hồn năng lượng liên tục, biết được hạn mức khôi phục tối đa của linh năng nguồn suối. Tô Hiểu tự tin, có thể giành chiến thắng trong hai trận tiếp theo. Hắn tiếp tục lật xem danh sách kỹ năng, và cuối cùng, chọn được một kỹ năng tên là Tử Vong Ôm Ấp, từ số 19 trong danh sách linh hồn thành kỹ năng, Tử Vong Ôm Ấp, hiệu quả. Sử dụng linh hồn lực lượng để khống chế một mục tiêu phe địch trong bán kính 100 mét. Mỗi giây tiêu hao 5% linh hồn năng lượng, cho đến khi linh hồn năng lượng cạn kiệt. đẳng cấp, cao cấp linh hồn năng lực, lực sát thương, 1 sao, 8 sao, theo thời gian khống chế. Uy lực liên tục tăng lên, khống chế thời gian, khống chế cường độ, căn cứ vào cường độ linh hồn của người sử dụng, cần thiết thành kỹ năng, 19 cái, nắm giữ năng lực linh hồn cao cấp này. Tôi hiểu, liền sử dụng, điểm kỹ năng hiện có để lấp đầy. Sau khi tư duy một hồi, hắn nhận thấy, với hai đối thủ tiếp theo đều là những cá thể đơn độc, năng lực này càng thêm ổn định và hiệu quả. Xem xét chi tiết, khả năng tiêu hao của tử vong ôm, ấp, mỗi giây tiêu, tốn 9,3% linh hồn năng lượng. Trong tình huống bình thường, năng lực này có thể khống chế đối phương trong mười mấy giây. Tuy nhiên, với năng lực linh năng nguồn suối, có khả năng hồi phục nhanh chóng, tôi hiểu có thể tiếp tục khống chế kẻ địch, cho đến khi chúng bị đánh bại. Tôi hiểu giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, ở khoảng cách vài chục mét, hắc cương kỵ sĩ dùng thác thuẫn bay lên, tựa như một chiếc lá uốn lượn. Tôi hiểu từ từ nắm tay lại, kim loại thác thuẫn phát ra âm thanh, ken két dưới sự ép chặt của hắn, cuối cùng bị ép nhỏ, lại chỉ còn kích thước bằng một quả táo lớn. Tôi hiểu dùng điều khiển tinh tế, quả cầu kim loại với kích thước nhỏ này lập tức rơi xuống đất, vang lên một tiếng oanh tạc mạnh mẽ, do mật độ quá cao, tiếng vang cũng đặc biệt lớn. Linh hồn chi chủ nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang, hắn nhớ lại, Diệp Pháp trước đây rõ ràng đã lưu tình với hắn, sau khi hiểu lầm kia dần dần hiện ra, ánh mắt linh hồn chi chủ cũng thoáng có sự thay đổi, mất đi vẻ phách lối và không cam lòng, hắn do dự một chút rồi nói, Diệt Pháp, hai kẻ phía sau kia, so với chúng ta mạnh hơn nhiều, Tô Hiểu không nói lời nào. Hắn cảm thấy tò mò, tại sao, linh hồn chi chủ cùng những người kia, mặc dù, nhìn qua có vẻ thô kệch và cao lớn, lại nghiên cứu ra được kẹo linh hồn. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, kinh cước nữ liền thẳng thắn đáp, kỳ thực bọn họ không phải vì thích ăn kẹo linh hồn, mà vì có một nhóm khách hàng cố định thường xuyên đến tìm họ để đặt mua loại kẹo này. Biết được điều này, tôi hiểu không hỏi thêm, hắn cũng không có ý định tranh giành phương diện này với linh hồn chi chủ. Hắn càng muốn biết những người kiểm soát hai cửa ải tiếp theo là ai. Đối với việc này, linh hồn chi chủ chỉ mơ hồ nói rằng hai người đó rất mạnh, tuy nhiên so với những thử thách ở tầng 3, hầu hết những người đến khiêu chiến với giám thị giả tháp cao đều thất bại ở tầng 7, nơi có sứ đồ trò chơi. Tôi hiểu tiếp tục tiến về phía cửa thứ hai của tầng 3, đẩy cánh cửa lớn ra, xung quanh cảnh vật lập tức thay đổi. Đây là một khu vực không gian dưới đất, những xúc tu linh hồn dài, cao chừng mấy chục mét, từ trần nhà rủ xuống, đầu của chúng cách mặt đất vài mét. Trước mắt hắn, một thân hình mang linh hồn vũ y, đang lơ lửng cách mặt đất 3 mét. Dáng vẻ đó tuy nhân hình, nhưng đôi mắt lại tựa như chứa đựng những vì sao hùng vĩ. Đây chính là linh hồn trấn thủ khu vực này. Tinh linh kia giống như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao trong ánh mắt, cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Trên người nó vũ y lấp lánh, từng hạt quang rực rỡ tỏa ra bảy sắc cầu vồng. Chiến đấu đã bắt đầu, nhưng nó vẫn lơ lửng ở đó, tựa như khinh thường việc tranh đoạt tiên cơ. Thấy vậy, Tô Hiểu một tay hư nắm thi triển tử vong ôm ấp, ép lực lại, phong tỏa tinh linh trong bán kính mấy chục mét, khiến nó không thể động đậy, đồng thời từ từ gia tăng cường độ áp chế. Tử vong ôm ấp, người có thể vây khốn ta bao lâu? Tinh linh vẫn lạnh lùng nhìn xuống Tô Hiểu. Mười mấy giây trôi qua, tử vong ôm ấp vẫn không tan biến mà ngược lại, lực đè ép càng lúc càng mạnh mẽ, các loại quang hòa quanh tinh linh bùng phát, nhưng chỉ làm cho vùng khống chế của tử vong ôm ấp mở rộng thêm một chút, rất nhanh, lại thu nhỏ lại, và bắt đầu đè nén cơ thể tinh linh. Chờ chút nữa, chúng ta hẳn phải là một trận chiến chính diện, một đối một, sao lại là như vậy, không thể đoán được người sẽ kháng cự thế nào, với lực khống chế của linh hồn, năng lượng, tôi hiểu không rõ đối phương có phòng ngự cứng rắn hay không. Nhưng có thể thấy rõ, miệng tinh linh quả thật rất cứng rắn, hắn lại tăng cường độ. Tử vong ôm ấp, đè ép lực bộc phát mạnh mẽ, tinh linh toàn thân phát ra những tiếng kêu ken két. Vị Diệt Pháp đại nhân, tha mạng, tinh linh cuối cùng lên tiếng, âm thanh mang theo một chút sợ hãi, Vừa dứt lời, một tiếng rắc vang lên, khống chế bên trong tinh linh lập tức bất động. Thấy vậy, Tô Hiểu liền dùng linh hồn lực ném nó sang một bên, nhìn vào thông báo nhắc nhở, hắn phát hiện phần thưởng lần này chỉ toàn là điểm kỹ năng linh hồn tạm thời và kỹ năng tạm thời, hắn cảm thấy hơi thất vọng. Vì cánh khẩn hơn là những vật phẩm có thể mang ra ngoài nơi này, đẩy ra cánh cửa cuối cùng của tầng 3. Tô Hiểu bước vào một đại điện khác, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong linh hồn mê vụ phía sau. Và đây là trấn thủ giả của nơi này, có tên gọi là Bất Hủ Trưởng Giả. Điều kỳ lạ là, dù chiến đấu sắp bắt đầu, linh hồn mê vụ vẫn không tán đi. Ôi, ngày xưa nguyên tố thủ vệ giả chỉ còn một người. Điều này khiến ta không khỏi thổn thức. Bất Hủ Trưởng Giả lẩm bẩm, ta bộ xương già này, làm sao có thể ngăn cản diệt pháp giả trèo lên tòa tháp cao này chứ? Linh hồn mê vụ bên trong, Bất Hủ Trưởng Giả nói những lời ấy, rồi lựa chọn bỏ quyền, hắn chỉ có thể thở dài, tự nhủ, gừng càng già càng cay, nhìn thấy tinh linh suýt chút nữa bị đánh chết, hắn quyết định cho qua. Không những vậy, lựa chọn này còn có thể tạo cơ hội tiễn đưa một ân tình. Sau khi Bất Hủ Trưởng Giả bỏ quyền, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác truyền tống đến, và chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện ở tầng thứ ba. Zias, Wood cùng một vài người khác cũng bị truyền tống đến đây. Trước mắt bọn họ, chính là thông lối dẫn lên tầng thứ tư, với chiếc thang xoắn kim loại. Nhắc nhở, ngươi tiểu đội đã thông qua linh hồn thắng giả khiêu chiến, ban thưởng sẽ được kết toán. Đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán, mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 1,7 lần. Khi trèo lên tầng thứ tư, Tô Hiểu nhận thấy nơi này vô cùng tối tăm, chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu ra từ phía trên, giúp người không hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, nhưng cảm giác như bị ngăn cản bởi một lực lượng hắc ám bao trùm xung quanh. Đúng lúc ấy, tia sáng từ trên cao đột nhiên biến mất, tháp cao khiêu chiến tầng thứ tư đã mở ra. Lần này khiêu chiến nội dung hắc ám giáng lâm, nhắc nhở, tổng cộng công kích vào địch nhân trong bóng tối 3 lần, sẽ hoàn thành thí luyện này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức đặt tay lên chuôi đao, chỉ chờ địch nhân xuất hiện, một chiêu cực nhận thế giới. Sau mười mấy giây chờ đợi, trong bóng tối vẫn không có địch nhân xuất hiện, và nhắc nhở lại vang lên, nhắc nhở, tiểu đội ngươi đã thông qua khiêu chiến hắc ám giáng lâm, không tiến hành khiêu chiến ban thưởng kết toán, đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán, mỗi lần hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 1,8 lần. Bóng tối tầng thứ tư nhanh chóng tiêu tán, những âm thanh cắn xé, nhai nuốt truyền đến. Tô Hiểu nghe được, liền quay nhìn, phát hiện một thực ám giả, nửa hóa thú, đang đè xuống một quái vật, tạo thành từ hắc ám vật chất, miệng rộng đang kéo và nuốt chửng nó. So với việc tham gia khiêu chiến Mỹ, thực vô tận ở tầng 2, lúc này có thể nói là ăn ngon hơn nhiều. Quái vật tầng thứ tư giờ đây không còn cử động, bị thực ám giả lại cắn một khối lớn vào phía sau, hoàn toàn bất động. Hiển nhiên, đây là kết quả của việc thông qua thử thách. Mặc dù không công kích hắc ám sinh vật 3 lần, nhưng thực ám giả đã trực tiếp nuốt chửng đối phương. Trần nhà ở trung tâm mở ra, một chiếc thang kim loại xoắn ốc từ trên cao hạ xuống, phát ra tiếng cùm cụm peng tia. Tô Hiểu bước về phía tầng thứ 5, đến khi hắn đặt chân lên tầng này, hắn tiến vào một hành lang rộng vài mét, cao mấy chục mét, dài dằng dặc không thấy cuối. Hắn bước đi không ngừng, cho đến khi cuối cùng cũng đến được phần cuối của hành lang. Trước mắt hắn là một chiếc thang kim loại xoắn ốc, dẫn lên tầng thứ 6. Ngay trước thang xoắn, một bóng người, khoác chiếc áo choàng đen, mũ trùm rách nát, thân hình gầy guộc, chỉ còn xương, đứng tựa vào chiếc cân thiên bình. Trước mặt hắn, chiếc cân thiên bình rất thấp, cạnh bên là một làn sương mù vàng kim nhẹ, như thể báo hiệu rằng vận mệnh của mỗi người chưa được định đoạt. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 5 đã mở ra, nội dung lần này khiêu chiến vận mệnh quả cân. Điều kiện thông qua tầng này rất đơn giản, chỉ cần dẫm lên chiếc cân thiên bình, sao cho chiếc cân dưới chân không nhúc nhích, vậy là coi như thông qua. Nhưng nếu vận mệnh của bản thân không đủ nặng, chiếc cân sẽ nghiêng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và lúc đó, sẽ bị mê vụ bên cạnh chiếc cân thôn phệ, vĩnh viễn lạc lối trong sương mù. Biết khó mà lui, có khi chính là quyết định sáng suốt nhất. Lão giả bên cạnh vận mệnh cán cân khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng, không còn mấy chiếc. Woodcut bước tiến lên, dẫm lên một bên của vận mệnh cán cân, thấy vậy, Hắc Bảo lão nhân cười một cách quái dị. Vận mệnh cán cân này không phải là thứ có thể dễ dàng dẫm lên như vậy. Nếu dẫm theo cách này, dù có là diệt pháp giả, mang theo vận thế mạnh mẽ, thì cũng chỉ có thể dẫm lên được mặt bằng ngang hàng. Những người khác thì tuyệt đối không thể nào vượt qua được, sẽ bị vận mệnh mê vụ nuốt chửng. Két băng, một tiếng vang lên không rõ ràng phía sau. Vận mệnh cán cân bị vút đạp mạnh, gãy làm đôi, lập tức vận mệnh mê vụ bạo tẩu, cuốn lấy phần tàn phá của cán cân và Hắc Bảo lão nhân vào trong sương mù, khiến hắn lộ ra bộ dạng dữ tợn. Toàn thân hắn bỗng xuất hiện vô số con mắt. Thấy Hắc Bảo lão nhân lộ ra nguyên hình, Quyết liền kéo ống tay áo, rút ra một phần trong khế ước đã bị thiêu hủy. Cánh tay hắn vung lên, đồng thời ném nó về phía Hắc Bảo lão nhân. Khi đối phương còn chưa kịp bị hút vào mê vụ, Quyết lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới có thể trở thành khí ước đại sư. Những con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Wood, và trong sự không cam lòng, Hắc Bào lão nhân cuối cùng bị cuốn vào vận mệnh mê vụ. Nhắc nhở, ngươi tiểu đội đã thông qua mệnh vận quả cân khiêu chiến. Ban thưởng sẽ được kết toán, đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 1,9 lần. Tôi hiểu theo kim loại thang xoắn ốc tiến lên tầng 6. Vừa bước vào, mắt hắn liền bắt gặp cảnh tượng những đồng tiền lơ lửng trên không. Trong đó có cả luân hồi nhạc viên tệ và linh hồn tệ. Hắn tiếp tục thâm nhập vào trong, một chiếc bàn gỗ hình vuông cũ kỹ xuất hiện trước mắt. Phía sau bàn là một người dáng nhỏ gầy, mắt phải khảm kính lúp. Bên cạnh hắn là một chiếc bao lớn, bên trong chứa đầy những cuốn trục, nhiều đến mức có vẻ như sắp vỡ tung ra. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 6 đã mở ra. Lần này khiêu chiến nội dung, giao dịch, cùng bao lớn gian thương giao dịch, thu hoạch được lợi tức, dù chỉ là 0,01 linh hồn tệ, cũng có thể, thông qua khiêu chiến này. Mọi người nhìn về phía Caesar, hắn lấy ra thâm uyên chi quán đội trên đầu, đồng thời cũng đem tam thần khí, vô tận chi tham lam, ô nhiễm vải quấn chân, bọc đầu của kẻ lừa gạt đặt lên bàn. Lúc này, hắn mới tiến về phía bao lớn gian thương. Người gian thương nằm ngủ say. Phía sau, chiếc bàn vuông đột nhiên rùng mình tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Caesar đang đi tới, hắn trợn mắt, xác nhận không nhìn nhầm, trong mắt bộc phát ra một tia phẫn hận dữ dội. Hiển nhiên, trước đó hắn đã bị Caesar lừa gạt. Ngay lúc này, một bức tường hôi vụ xuất hiện trước mắt, ngăn cản tầm nhìn của Tô Hiểu và đồng đội. Một giờ sau, khi bức tường tan biến, nhắc nhở vang lên, nhắc nhở tiểu đội thành viên Nicholas. Caesar đã bị hủy bỏ tư cách khiêu chiến, đồng thời bị truyền tống về giám thị giả tháp cao tầng dưới chót. Lúc này, nhìn lại bao lớn gian thương bên cạnh hắn, chiếc bao lớn đã bị chướng bạo hoàn toàn xẹp xuống. Chỉ còn lại một mảng mềm oặt nằm lăn lóc trên mặt đất, còn bản thân bao lớn gian thương, toàn thân chỉ còn lại mảnh vải cũ của chiếc quần cọc. Hắn đứng đó, mờ mịt, chờ phản ứng từ phía sau, miệng lẩm bẩm một trận. Mắng chửi bằng những lời không thể hiểu được, sau đó hướng về thang xoắn ốc dẫn xuống tầng dưới mà chạy vội, thần sắc rõ ràng là muốn tìm Caesar mà liều mạng. Là Caesar bị đào thải sao? Không, chính là Caesar đã lắc lư đối thủ đến mức hắn chỉ còn lại mảnh quần lót, rồi sau đó chạy trốn mất. Nhắc nhở, ngươi tiểu đội đã thông qua giao dịch khiêu chiến, ban thưởng sẽ được kết toán, đã chọn tích lũy ban thưởng kết toán. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ban thưởng sẽ tăng lên 2 lần. Tô Hiểu tiếp tục leo thang xoắn đến tầng 7. Vừa bước vào tầng này, hắn lập tức nghe thấy âm nhạc du dương. Êm ái vọng lại, đây là một hành lang dài. Hai bên vách tường được trang trí bằng những bức họa. Những bức họa này đều vẽ những loài dị thú kỳ lạ, chân quý. Những tác phẩm này có độ mô phỏng rất cao, giống như các dị thú ấy đã được hai chiều hóa và in lên trên bức tranh một cách sống động. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 7 đã mở ra. Lần này khiêu chiến nội dung sứ đồ trò chơi. Khi nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu không khỏi dừng bước một chút. Giám thị giả của tháp cao không hoàn toàn dựa vào số tầng để quyết định độ khó, mà còn tùy thuộc vào nội dung của từng tầng. Theo lời linh hồn chi chủ, có hai tầng khiêu chiến khó nhất trong tháp cao mà ít người có thể thông qua. Một trong số đó là tầng thứ 12, còn tầng hiện tại, tầng thứ 7, chính là xứ đồ trò chơi. Không chỉ vậy, lần này tôi hiểu tham gia, liệp sát danh sách, huyết khế, và một trong những treo thưởng đối ứng, chính là thử thách xứ đồ trò chơi này. Treo thưởng 4, xứ đồ trò chơi, trong trò chơi cờ với vô nhãn xứ đồ, trở thành bên thắng, đã thanh toán 1.200 ao thời, không chi lực để kích hoạt treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng sẽ nhận được 6.000 ao thời không chi lực. Hôm nay, hắn mới vừa thức dậy vào chiều muộn, sau khi ngủ đến nửa đêm 4 giờ, vì vậy bây giờ mới có thể thay đổi. Thật sự là có lỗi, giám thị giả tháp cao tầng 7. Tô Hiểu đi dọc hành lang, nơi đây vách tường treo đầy tranh vẽ, hắn tiến tới một khu du lịch xa hoa. Nơi, rất nhiều linh hồn nữa, trong suốt đàng phủ trời, trong số họ, có người mặt mày hân hoan thưởng thức rượu, có người cười lớn khi chơi bài, còn có người hai tay nắm chặt một tấm thẻ bài. Dường như đó là tất cả với họ, tất cả cảnh tượng sinh động này đều dừng lại trong trạng thái tĩnh lặng. Âm thanh khối băng va vào chén rượu vang lên nhẹ nhàng. Theo sau đó là tiếng rượu đổ vào chén, lan tràn khắp không gian, bổ sung vào âm thanh của viên đá băng, cả khu vực xung quanh, bỗng chốc tàn, biến thành miếng bọt nước. Tiêu tán dần, ở khu du lịch quan trọng nhất, có một bàn bài không lớn nhưng cực kỳ tinh xảo. Bàn bài này dành cho hai người ngồi đối diện, một người ngồi đối diện, nhắm mắt, tay cầm chén rượu, mỉm cười nhìn về phía trước. Khi người này mở mắt ra, nhìn vào, cảm giác khiến người ta thấy kỳ lạ. Đôi mắt ấy không phải của hắn, mà là đôi mắt của người khác mà hắn đã chiếm đoạt. Chính vì vậy, ánh mắt ấy không phản chiếu tâm hồn. Giống như có một lớp màn đen ngăn cách, không thể nhìn thấu được. Nếu như mắt người bình thường là cửa sổ tâm hồn, thì đôi mắt này giống như cửa sổ bị phong bế, không dài. Đó chính là xứ đồ, trò chơi trường khống giả, vô nhãn xứ đồ. Đôi mắt của hắn, quả thật là đôi mắt mà hắn đã đoạt được từ người khác sau thất bại. Mấy vị khách nhân mời ngồi, vừa dứt lời của vô nhãn xứ đồ, mấy chiếc ghế liền xuất hiện. Sau Linh Tô Hiểu, Zuyas, Wood và những người khác, đây chính là lời cảnh cáo từ vô nhãn xứ đồ. Tại nơi này, hắn chính là trưởng khống giả tuyệt đối. Khi thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu không những không lo lắng, ngược lại cảm thấy yên tâm. Vô nhãn xứ đồ quả thật là trưởng khống giả của tầng này. Nhưng khi nghĩ đến việc hắn đã đạt được quyền lực như vậy trong khuôn khổ công chính hư không trì thụ, Tô Hiểu biết quyền lực đó chắc chắn sẽ có những hạn chế. Mà những hạn chế này lại khiến cho vô nhãn xứ đồ buộc phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Để đảm bảo trò chơi công bằng, trước khi bắt đầu, các người sẽ phải rút thăm để xác định thứ tự. Vô nhãn xứ đồ vừa nói xong, một chiếc khay tròn có 7 chữ số xuất hiện trước mặt Wood. Wood ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, theo khay tròn chuyển động, cuối cùng rút ra con số 6. Khi chiếc khay tròn dừng lại, khu vực mang con số 6 trở nên trống rỗng. Sau một hồi rút thăm, kết quả cuối cùng được xác định. Thực ám giả là 1, bố bố uông là 2, a mỗ là 3, Suyas là 4, Bahar là 5, Wood là 6, còn Tô Hiểu là 7. Đây chính là thứ tự lần lượt tham gia trò chơi với vô nhãn xứ đồ. Kết quả rút thăm xong, ghế của thực ám giả liền di chuyển về phía trước, cuối cùng dừng lại trước bàn bài. Đối diện với vô nhãn xứ đồ, các người khác cũng bắt đầu di chuyển ghế của mình. Tiến lên một chút, chúng ta mỗi người đều có một thẻ đánh bạc, đó là của riêng ta, hoặc là chiến lợi phẩm của ta, như là mô phỏng giả của ta. Vô nhãn xứ đồ giơ tay lên, một thẻ bài tinh chất xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn, rồi hắn đặt thẻ bài này lên bàn. Quy tắc của trò chơi xứ đồ rất đơn giản. Người tham gia có thể đưa tất cả những gì mình nắm giữ vào trò chơi, bao gồm trang bị, linh hồn tệ, thậm chí cả năng lực của bản thân. Tất cả những thứ này sẽ được phong ấn vào thẻ bài và dùng để đánh cờ với đối thủ, dù là vũ khí thẻ hay tài phú thẻ. Tất cả đều sẽ có một cấp bậc tinh phẩm, và chính cấp bậc tinh phẩm đó sẽ là yếu tố quyết định thắng thua trong trò chơi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ai có nhiều trang bị và linh hồn tệ hơn sẽ chắc chắn thắng. Mỗi bàn cờ mỗi người tham gia chỉ được phép tạo ra tối đa 10 thẻ bài. Cấp bậc của thẻ bài dao động từ 1 sao đến 10 sao, và mỗi lần ra bài, hai bên sẽ lần lượt tung ra một thẻ. Bên thắng sẽ lấy đi thẻ bài của bên bại, và tiếp tục cho đến khi một bên không còn thẻ bài nào, thì trận đấu sẽ kết thúc. Có một quy định quan trọng, khi tạo thẻ bài, mỗi người chỉ được phép có một thẻ bài thập tinh, 10 sao, các thẻ bài còn lại, dù có chứa trang bị hay năng lực mạnh mẽ, tối đa chỉ có thể đạt tới cửu tinh, 9 sao. Liệu có thể cứ sử dụng thẻ bài thập tinh cho đến hết trận đấu? Dĩ nhiên là có, nhưng sẽ có một vấn đề xảy ra. Nếu đối phương cũng xuất ra thẻ bài thập tinh, hai thẻ bài này sẽ bị ngưng lại và tạm thời giữ trên bàn cờ. Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục tung ra một thẻ bài khác, và thẻ bài có cấp bậc cao hơn sẽ thắng, lấy đi tất cả các thẻ bài còn lại trên bàn. Vì vậy, thẻ bài thập tinh trong tay chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Một khi đánh mất thẻ bài này, người sử dụng sẽ phải thua trận. Bàn bài trước thực ám giả bắt đầu cấu thành thẻ bài. Màu xám mờ ảo tuôn ra, ngăn cản ánh mắt của Tô Hiểu. Khi mê vụ tán đi, hai tay trống không của thực ám giả chỉ còn lại vẻ mặt đầy tức giận. Ngồi đó, trong miệng phát ra tiếng cắn răng ken két của cá mập. Bà, vô nhãn sứ đồ đặt một thẻ bài lên bàn. Trên thẻ bài là hình vẽ một viên hắc ám nguyên hạch. Chính là năng lực hạch tâm của thực ám giả, hắc ám bán thú hóa. Thực ám giả thấy năng lực của mình bị vô nhãn sứ đồ đánh bại, có thể tưởng tượng hắn hiện tại vô cùng không cam lòng. Đôi mắt đen kịt với những đường nét trắng nhạt trên đó khép lại, hắn nghiến răng không vui nói: "Lại đến rất tốt, tuân theo yêu cầu của ngài, khách nhân tôn quý." Vô nhãn sứ đồ mỉm cười, sự tương tác trong nụ cười ấy càng thêm mạnh mẽ. 10 thẻ bài xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn chia đều và mở ra, sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Thấy vậy, thực ám giả tiếp tục cấu thành thẻ bài với năng lực còn lại của mình. Hồi vụ lại xuất hiện, bao phủ cả thực ám giả và vô nhãn sứ đồ cùng với bàn bài kia trong một không gian mơ hồ. Sau mười mấy phút, khi hồi vụ tan biến, thực ám giả đã biến mất. Chỉ còn lại một thẻ bài trong tay vô nhã sứ đồ. Hắn cầm nó, bộp một tiếng đặt lên bàn. Thẻ bài đó, rõ ràng là hình ảnh của thực ám giả, với vẻ mặt đầy cam chịu. Xin mời vị khách nhân kế tiếp. Vô nhã sứ đồ vừa dứt lời, bố bố uông từ dưới ghế ngồi, liền đem nó đưa đến bàn bài, rồi hôi vụ lại tuồn ra. Mấy phút sau, làn sương mù tan biến, bố bố uông đã không còn tung tích. Trong tay vô nhãn sứ đồ, thẻ bài đã biến thành hai tấm, một tấm phong ấn thực ám giả, tấm còn lại phong ấn bồ bồ uông. Vị tiếp theo, vô nhãn sứ đồ lên tiếng, giọng điệu không còn khách khí như trước, à mỗi dưới thân ghế ngồi liền di chuyển đến bàn bài. Theo sau lại làn sương mù cuộn cuộn tuôn ra, khi sương mù tan đi, à mỗ cũng đã biến mất. Lúc này, trong tay vô nhãn sứ đồ, đã có ba tấm thẻ bài, đến lượt Zuyas. Khi Zuyas tiến đến bàn bài, hắn quay đầu, nhìn Tô Hiểu và Watt, nói, ván này, lão tử tất thắng. Làn sương mù lại tuôn ra, vài phút sau tan biến, và trong tay vô nhãn sứ đồ, lại thêm một tấm thẻ bài, khiến tổng số thẻ bài lên đến 4 tấm, trong đó tất nhiên có tấm thẻ thắng của Zuyas. Điều này hiển nhiên là một phần của ván bài thất bại. Lần này, đến lượt bà Hà. Khi trò chơi tiếp tục, sương mù lại tỏa ra, mấy phút sau, làn sương tan biến, Ba Ha cũng đồng thời biến mất. Lúc này, vô nhãn sứ đồ trong tay đã có 5 tấm thẻ bài. Tô Hiểu và Wood nhìn nhau. Wood dưới thân ghế, ngồi di chuyển đến bàn bài, làn sương mù lại bắt đầu tuôn ra. Mất một lúc lâu, gần nửa giờ sau, làn sương mới từ từ tan đi. Lúc này, trên mặt vô nhãn sứ đồ không còn nụ cười, hắn nắm chặt 6 tấm thẻ bài trong tay. Những thẻ bài phát ra tiếng kêu kèm két, dường như hắn mới phát hiện làn sương mù đã tan, nụ cười trên mặt hắn lại khôi phục. Diệt pháp, chỉ còn lại chúng ta hai người, ngươi có muốn bỏ quyền không? Chỉ cần ngươi bỏ quyền, ta sẽ bỏ qua ngươi 3 tỷ tùng. Vô nhãn sứ đồ đặt các thẻ bài phong ấn bổ bổ uông, à mỗ, Ba Ha lên bàn. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra, khởi nguyên thạch, thế giới, 4 gạch chéo 5. Cùng với luân hồi Vinh Quang Huy Chương và các vật phẩm khác. Thấy vậy, ánh mắt của Vô Nhãn Sứ đổ lóe lên tham lam một chút, rồi lập tức biến mất. Mùi hôi nặng nề tràn ra xung quanh. Tôi hiểu thử cấu thành thẻ bài. Trước tiên hắn đem Trảm Long Thiểm cấu thành thẻ bài, dùng nó làm hạch tâm vũ khí, khởi nguyên cấp cộng 16 Trảm Long Thiểm. Lúc này đã trở thành thập tinh thẻ bài. Nhìn vào tinh cấp của thẻ bài, không chỉ có giá trị của nó, mà còn là sự quan trọng của nó đối với người sở hữu. Vì đã có một thẻ bài thập tinh, khi Tô Hiểu đem khởi nguyên thạch, thế giới, bốn ngạch chéo năm, cùng, luân hồi, vinh quang huy chương, phong vào thẻ bài, những vật phẩm này chỉ có thể trở thành cửu tinh thẻ bài mà thôi. Không lâu sau, Tô Hiểu đã có trong tay 10 thẻ bài. Những thẻ bài này đều có hoa văn giống nhau. Bên trong là những vật phẩm được phong ấn, bày biện ra các đồ án của chúng. Khi mùi hôi tan đi, đối diện với Vô Nhãn Sứ Đồ, hắn cũng cầm trong tay 10 thẻ bài. Nếu như Tô Hiểu thua trận trước đối phương, hắn không chỉ thất bại trong khiêu chiến với giám thị giả tháp cao, mà đội của hắn gần như sẽ bị tiêu diệt tại đây. Chỉ còn lại Caesar bị loại trước đó, cùng Tý Hộ Thành Benny diệt pháp. Bây giờ ngươi hối hận còn kịp, Vô Nhãn Sứ Đồ nói, đồng thời đã đặt thẻ bài đầu tiên lên bàn. Tô Hiểu thấy vậy, lấy ra thẻ bài thập tinh đại diện cho Trảm Long Thiểm và đặt nó lên bàn. Sau khi cả hai hoàn thành lựa chọn, thẻ bài tự động lật lên. Tô Hiểu bên này lấy ra thẻ bài thập tinh Trảm Long Thiểm, còn Vô Nhãn Sứ Đồ cũng xuất ra một thẻ thập tinh, tên là mô phỏng giả thập tinh thẻ bài. Hai thẻ bài này cùng lúc nưng lại trên bàn bài, tạo thành một thí hòa, như dự liệu ban đầu. Tiếp theo là một thẻ bài rất quan trọng, người phải cẩn thận suy tính, diệt pháp. Vô Nhãn Sứ Đồ cười híp mắt, nhẹ nhàng đặt một thẻ bài lên bàn. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, cũng lập tức chọn một thẻ bài khác và đặt lên bàn. Thẻ bài lật lên, Tô Hiểu thấy trên thẻ bài của mình là cửu tinh thẻ, khởi nguyên thạch thế giới, bốn gạch chéo năm, còn Vô Nhãn Sứ Đồ lại là một thẻ thập tinh, suy yas. Vô Nhãn Sứ Đồ đặt tay lên mặt, bả vai run rẩy, bộ dáng cố nén cười. Hắn cúi đầu, đưa tay biểu thị sự thất lễ, rồi dùng giọng nín cười nói, diệt pháp, ta đâu có nói. Đây là trò chơi một đối một, không sai, đối với Vô Nhãn Sứ Đồ mà nói, đây không phải là trò chơi một đối một, mỗi người chỉ được phép dùng một thẻ thập tinh. Đó là quy tắc mà Vô Nhãn Sứ Đồ không thể vi phạm. Nhưng trong trò chơi với Tô Hiểu này, không phải chỉ có một mình hắn tham gia. Thực ám giả, bố bố, uông, a mỗ, suyas, bà ha, Wood đều bị phong ấn trong các thẻ bài. Mà Vô Nhãn Sứ Đồ lại nắm giữ những thẻ bài này, chẳng khác nào mang theo 6 người chơi. Tức là, nếu tính riêng Vô Nhãn Sứ Đồ, hắn sẽ có đến 7 thẻ thập tinh bài. Sau một vòng, Vô Nhãn Sứ Đồ đã chiến thắng. Tô Hiểu đặt hai tấm thẻ bài trước mặt, nhưng hắn vẫn chưa vội vàng cầm lấy. Vô Nhãn Sứ Đồ nhìn vào thẻ bài khởi nguyên thạch, thế giới, nói rằng nếu bảo hắn không động lòng, thì đó là giả dối. Đây là một bảo vật chí cao, hắn chỉ nghe qua về nó, nhưng giờ đây lại có thể thu được. Điều này khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự khởi đầu. Ngay sau đó, thẻ bài luân hồi, vinh quang huy chương, vô tận trì hoàn, ngân nguyệt chi nhận, và hành tinh phá hoại giả lần lượt xuất hiện. Tất cả đều bị Vô Nhãn Sứ Đồ chiến thắng. Theo cách này, với 6 tấm thẻ bài trước, Tô Hiểu đã toàn bộ thất bại. Đối diện, Vô Nhãn Sứ Đồ đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Các tấm thẻ bài cuối cùng đều được chụp lên bàn. Hai tấm thẻ đen kỵ cùng lúc được nâng lên. Đó chính là thẻ nguyên tội, còn có giá trị hơn cả thẻ thập tinh. Ta đã hiểu rõ ngươi. Ngươi sở hữu thẻ nguyên tội vật diệt pháp. Khi ngươi chụp tấm thẻ này xuống, ngươi đã do dự. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Vô Nhãn Sứ Đồ cười nhẹ nhàng như thường, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy ánh mắt hắn thoáng chốc cứng lại. Đầy sự dè chừng, Tô Hiểu vẫn không nói một lời. Hắn chỉ lặng lẽ đặt tấm thẻ thứ 8 lên bàn, rồi tự động nâng lên hai tấm thẻ nguyên tội. Cảnh tượng này khiến Vô Nhãn Sứ Đồ bên kia bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt có chút biến đổi. Vô Nhãn Sứ Đồ trừng mắt, hai con mắt mở lớn. Hắn đã đoán trước Tô Hiểu có nguyên tội vật, nếu không, Tô Hiểu sẽ không thể ra trận theo thứ tự như vậy. nhất là sau khi Wood đã có nguyên tội vật. Tuy nhiên, vô nhãn sứ đồ lại không ngờ rằng, tôi hiểu, lại sở hữu hai kiện nguyên tội vật, đúng vậy. Vô nhãn sứ đồ vốn có một kiện nguyên tội vật phong ấn trong thẻ bài. Tuy bề ngoài, nó có vẻ như đã bị phong ấn, nhưng thật ra không phải vậy. Hắn đã giành được tất cả từ nhóm khí ước giả và tài nguyên của hắn. Mọi thứ đều bị đại cha nuốt chửng. Mặc dù hắn nắm giữ nguyên tội vật, nhưng thực chất vô nhãn sứ đồ lại không thể thoát khỏi sự chi phối của nó. Khi Wood sở hữu nguyên tội vật từ bản thế giới và đưa nó vào thẻ bài trong trò chơi, hắn đã chuẩn bị sử dụng nó để chiến thắng vô nhãn sứ đồ. Tuy nhiên, vô nhãn sứ đồ cũng sở hữu một thẻ nguyên tội, cùng với 6 thẻ bài thập tinh. Điều này khiến Wood bị thất bại, vô nhãn sứ đồ sắc mặt tối sầm trong giây lát, nhưng sau đó lại trở nên thư thái. Hắn đã đưa ra quyết định, sau khi chiến thắng Tô Hiểu, hắn sẽ giải phóng những thẻ bài của Tô Hiểu và Wood rồi tìm lại hai người. Từ đó, hắn sẽ có được vô số bảo vật và vẫn sẽ giữ một kiện nguyên tội vật. Hơn nữa, với quy tắc trò chơi được công chứng bởi hư không chi thụ, chỉ cần hành động đúng đắn, hắn hoàn toàn có thể tránh được cái nhân quả từ ba kiện nguyên tội vật. Nghĩ đến điều này, vô nhãn sứ đồ trong lòng nhẹ nhõm thở ra, ánh mắt trở lại vẻ thong dong. Trước đó, hắn ngồi xuống lần nữa, lấy một thẻ thập tinh đặt lên bàn. Chỉ cần 4 thẻ nguyên tội được ngưng lại trên bàn, hắn sẽ tất thắng. Các thẻ bài đồng loạt được nhấc lên, vô nhãn sứ đồ đánh ra thẻ thập tinh, Wood. Còn Tô Hiểu bên này lại đặt thẻ nguyên tội, tử linh chỉ thư. Vô nhãn sứ đồ đột nhiên đứng dậy, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thẻ nguyên tội trên bàn, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không ai có thể nắm giữ nhiều nguyên tội vật như vậy. Tô Hiểu vẫn im lặng, hắn trực tiếp cầm lên tấm thẻ bài cuối cùng của mình, nguyên tội thẻ, u minh cốt giới, thẻ nguyên tội này. Hắn tổng cộng có 4 tấm, đến lượt người. Vô nhãn sứ đồ, Tô Hiểu nhìn về phía vô nhãn sứ đồ đối diện, trong lòng không tin rằng, có thể đem người khác phong ấn vào trong thẻ bài, lại có thể khiến thẻ thập tinh của vô nhãn sứ đồ, không phải, đánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Chờ chút, diệt pháp, người xác định tấm thẻ này, không phải là nguyên tội thẻ sao? Nếu là, người sẽ có trong tay 7 kiện nguyên tội vật, phóng nhãn vạn giới, loại nguyên tội vật cấp bậc này, tối đa cũng chỉ có 10 mấy món mà thôi. Cho nên, chi bằng chúng ta hòa nhau đi, các ngươi thua trận, ta sẽ trả lại cho các ngươi tất cả, vô nhãn sứ đồ nói, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Thực ra trong lòng hắn lại rất hy vọng Tô Hiểu kiên trì lật tấm thẻ cuối cùng của mình, bởi vì trong tay hắn có một tấm thẻ đặc biệt nhất. Tấm thẻ này, trong một số tình huống nhất định, thậm chí có thể thắng được thẻ nguyên tội trong quy tắc trò chơi này. Được, Tô Hiểu mở miệng, nhưng hắn không hề qua loa. Trước đó, hắn đã gặp phải một kẻ ngay cả linh hồn cũng thua tại bàn cờ, và hắn đã lấy đó làm gương. Vì vậy, hắn chưa bao giờ trông mong có thể thắng được thứ gì trong trò chơi này. Hơn nữa, việc nắm giữ một kiện nguyên tội vật đối với vô nhãn sứ đồ cũng chẳng giúp hắn làm giàu được bao nhiêu. Tầng này của tháp cao có lẽ là nơi vô nhãn sứ đồ sẽ quyết đấu hết sức, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, hắn chỉ muốn vượt qua nơi này, không ngừng tiến lên tầng cao nhất, vượt qua 300 điểm bích chướng để tấn thăng tuyệt cường. Đây mới chính là mục tiêu thực sự của hắn. Chờ chút, cái gì? Ngươi không phải định tiếp tục chiến thắng sao? Sao ngươi lại từ bỏ tất cả cơ hội chiến thắng ta? Vô nhãn sứ đồ gắt gao đè xuống tấm thẻ bài cuối cùng của mình, cũng chính là thẻ bài thứ 10 của hắn. Không đúng, ngươi đã sớm biết quy tắc trò chơi, phải không? Nếu không, ngươi sao có thể từ bỏ cơ hội chiến thắng ta và tất cả những gì ta có được? Ngươi không thể thắng nổi chính lòng tham của mình. Vô nhãn sứ đồ bộc lộ vẻ mặt hung ác, hai tay gắt gao đè lên tấm thẻ bài cuối cùng, chuẩn bị lật nó lên. Theo quy tắc trò chơi, tấm thẻ này chắc chắn sẽ được lật. Ngươi có thể dễ dàng chiến thắng trong trò chơi này, nhưng làm sao có thể từ bỏ treo thưởng 6.000 ao thời không chi lực chứ? Tô Hiểu mở miệng, kéo dài thời gian, khiến vô nhãn sứ đồ không hiểu nổi. Ngươi, làm sao có thể từ bỏ? Vô nhãn sứ đồ đột nhiên giận dữ, tay hắn đè mạnh, khiến tấm thẻ cuối cùng bị vỡ nát. Tấm thẻ bài lật qua, mặt trên hiện lên biểu tượng của Vô Nhã Sứ Đồ. Và nó chỉ có không sao, đây là tấm thẻ tham lam, khiến lòng người sinh ra tham vọng, muốn chiến thắng tất cả. Nếu thắng được tấm thẻ này, nó sẽ trở thành thẻ bài có giá trị nhất trong trò chơi. Ngược lại, nếu chỉ đơn giản muốn vượt qua trận đấu này, vượt qua tầng này, thì đây lại là tấm thẻ bài có tính cấp thấp nhất. Tô Hiểu đoán được phương thức chiến thắng chỉ trong chốc lát. Hắn biết rõ, khi nắm giữ bốn nguyên tội vật, tức là có bốn thẻ nguyên tội, thì sứ đồ trò chơi sẽ mang lại phần thưởng lớn. Phần thưởng này có thể đạt đến 6.000 ao thời không chi lực. Rõ ràng không thể chỉ dựa vào bốn thẻ nguyên tội để dễ dàng chiến thắng trò chơi này. Một vòng xoáy không gian xuất hiện, hút Vô Nhãn Sứ Đồ vào trong, ngay cả thẻ nguyên tội cũng bị hút theo. Vô Nhãn Sứ Đồ bị không gian vòng xoáy thôn phệ, trong khi đó, tất cả thẻ bài trên bàn và trong túi đều vỡ vụn. Các thẻ của Zias, Wood, Bố Bố Uông, Âm Mỗ, Bahar và Thực Ám Giả đều thoát ra, vật phẩm và năng lực của bọn họ cũng bay đến trước mặt. Sau khi vỡ vụn, năng lực quay lại cơ thể bọn họ, còn vật phẩm thì rơi vào tay họ. Phong ấn thu tàng ra nguyên tội chi thư bay về phía Tô Hiểu, hắn lấy nguyên tội chi thư ra. Sau đó phong ấn tử linh chi thư, U Minh Cốt Giới, Linh Hồn Vương miệng vào các trang từ thứ hai đến thứ tư bên trong. Wood nhìn mà ngây người, một nguyên tội vật chưa rõ bay về phía Wood, nhưng Tô Hiểu lại có vẻ ghét bỏ không muốn nhận. Hắn thu hồi các vật phẩm như